Truyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 5 truyện Hương Mặt Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyền trên kênh truyện 23S.net qua giọng đọc Hara. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag truyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 48. Ta ở trong hậu viện của cha, tẩy sạch mấy đám mây, tạo thành một khoảnh đất hình vuông, chọn một chỗ rất râm mát ẩm ướt, trồng xuống vài cây chuối tây. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh hòn non bộ, có thác nước bụi tung trắng xóa kia, liền bằng phẳng mọc lên hai ba cây chuối tây xanh tươi, tán lá rộng xòe, nhìn thế nào cũng khiến người ta yêu thích. Hiện tại, kỹ năng trồng hoa trồng cây của ta không hổ thẹn với cái danh hiệu của con gái hoa thần. Khiêng một cái ghế trúc đến dưới bóng cây, ta bưng một ly nước trắng đang chuẩn bị đều tức nhập định. Cẩm Mịch tiên tử, hỏa thần điện hạ ngoài cửa cầu kiến. Vừa ngồi xuống, tiên đồng thủ vệ Lạc Tương phủ liền đến báo. Ta nhắm mắt lại, phất phất tay thẳng thẳng nói, không gặp. Ngẫm lại, linh lực chẳng những không có tiến bộ nửa phần, trái lại còn giảm đi một ít. Cho dù tính tình của ta có bình thản đến thế nào đi nữa, cũng không tránh khỏi có phần chán nản. Tiểu tiên thị xăm xăm đi ra từ chối. Ta nghe bên tai tiếng nước suối chảy ào ào, vận khí lên lần thứ hai nhập định. Một lúc sau, tiên đồng kia quay lại. Hỏa thần điện hạ nói hôm nay bất luận thế nào cũng phải gặp được Cẩm Mịch tiên tử, bằng không sẽ thường trú luôn ngoài cửa Lạc Tương phủ. Phượng hoàng này, vì sao đang yên đang lành, qua một đêm liền đang từ thanh cao, rơi xuống thành kẻ vô lại thế này? Nỗi năng như thế thật sự không phải phong cách của hắn. Hôm nay Phật tổ Gia Gia ở Tây Thiên khai đàn giảng thiền trong Đại Lôi Âm tự, chư thần chúng tiên lục giới đều đi đến đó. Cha đi, Nhượng Ngọc tiên quan đi, Nguyệt Hạ tiên nhân cũng đi. Nói chung, các thần tiên bao gồm cả thiên đế hầu như đều đi hết rồi, còn Phượng Hoàng vì sao lại chưa đi? Vậy thì, ngươi hãy nói với hắn hôm nay ta bất luận thế nào cũng không gặp hắn. Ta chuẩn bị một câu coi như là đối xứng kêu thủ vệ đồng tử đi ra trả lời, rồi lại đều tức nhập định. Một lát, không thấy tiên đồng hồi báo, nghĩ chắc là Phượng Hoàng đã đi rồi, tâm trạng có chút dễ chịu. Thu thể nạp khí mở mắt ra, bất thình lình nhìn thấy gương mặt Phượng Hoàng phóng đại ngay trước mặt ta. Tiên đồng ôm phất trần, ngón tay vặn vẹo khó xử, đứng ở bên cạnh. Hỏa thần điện hạ, Cẩm Mịch tiên tử. Phượng Hoàng phất tay, ý bảo hắn lui ra. Tiểu tiên đồng kia lập tức cung kính vung cây phất trần không người lui đi. Ta nghiến răng ken két. Cái thứ gọi là uy tín này, quả nhiên tỷ lệ thuận với cấp độ linh lực. Phượng Hoàng và ta mặt đối mặt trong một lúc, ánh mắt lấp lánh tựa như muốn nhìn thấu điều gì đó. Ta có chút ưu tư, nhìn hắn một cái thì không rời ra nữa. Hắn đột nhiên vươn ta ra, giữ lấy hai vai ta. Ta kinh ngạc ngẩng đầu, thấy trên mặt hắn sau khi thoáng hiện lên vẻ thấp thỏm thì càng thêm kỳ quái. Nàng oán hận ta cũng phải thôi, đêm qua ta đã phá giới. Đôi mắt dài diễm lệ, kiêu căng thường ngày của Phượng Hoàng, lúc này long lanh ánh nước, màu sắc sinh động, nhu hòa và kiên định không ngờ. Môi không hé cười, nhưng khóe miệng lại rung rung, như có hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên một vụn xoáy trăm năm khó gặp. Gò má bị ánh sáng mặt trời nhuộm lên một vầng sáng mất tự nhiên, ta trợn mắt há miệng suy đoán, đó chẳng lẽ lại là mắc cỡ? Dường như để che tay bịt mắt ta, hắn bỗng cúi người kéo ta ôm vào lòng. Một lúc sau, một luồng hơi thở mềm mại nhẹ nhàng phà vào đỉnh đầu ta. Nhưng mà ta không hối hận, cho dù đêm qua có lặp lại lần nữa, cho dù ta có nửa say nửa tỉnh, ta cũng sẽ như vậy. Lòng bàn tay hắn ấm áp vuốt nhẹ trên lưng ta, những đau nhức trên người ta trong phút chốc tan thành mây khói. Cẩm Mịch, trái tim ta nàng hiểu mà, cho dù nàng giận ta, cho dù nàng oán ta, ta cũng kiên quyết không để nàng liên hôn với dạ thần. Lời nói ngang ngược thẳng thừng, nhưng khi nhìn vào mắt ta, trong mắt hắn không giấu nổi vẻ bất an chần chừ trên khuôn mặt ta, tự như đang tìm kiếm một chút gì để bấu víu. Chẳng hiểu tại sao ta đẩy ra hắn, cũng không rõ vì sao lại mất đi vẻ trấn định xưa nay của mình. Giơ cao chân hung hăng giẫm đạp lên mũi chân hắn, kẻ hủy hoại nhân duyên của người khác sẽ phải xuống địa ngục. Ta đương nhiên là phải gả cho dạ thần. Tán lá chuối tay rộng lớn theo gió phập phồng lên xuống, che khuất ánh mặt trời ban mai ấm áp. Bỗng lá phủ kính trên khuôn mặt Phượng Hoàng một mảnh u ám. Hắn đứng im lặng tại chỗ không hề nhúc nhích, mặc cho ta giẫm đạp, yên tĩnh đến mức dọa người. Sau một lúc trầm mặc khá lâu, hắn thì thầm, xuống địa ngục thì làm sao? Tiếp đến cười ngạo nghễ. Trong trời đất này, há có thứ gì khiến Húc Phượng ta phải e sợ? Phượng Hoàng tính tình hỉ nộ bất thường, trong nhảy mắt, mặt hắn lại biến sắc, rơi vào một vũng ưu thương nhầy nhụa, mày gánh u sầu. Không ngờ nàng lại nói với ta những lời như vậy. Sau đêm qua, trong lòng ta đầy kích động, chỉ mong được đến đây ngay. Vậy mà câu nói nàng dành cho ta, lại lời tiên thuệ phải gả cho giả thân. Phượng Hoàng tính tình hỉ nộ bất thường, trong nháy mắt, mặt hắn lại biến sắc, rơi vào một vũng ưu thương. Hắn dài dài thái dương, cẩm mịch, ta nghĩ, rồi một ngày nào đó, ta sẽ giết nàng. Ta kinh hãi, bỗng dưng sực nhớ hắn đã hai lần muốn lấy đi tính mạng của ta. Cuối cùng, chúng ta giải tán trong không khí chẳng có gì vui vẻ. Phượng Hoàng trước khi đi đại lôi âm tự, còn ném cho ta một cái nhìn lướt qua khiến ta rung bắn toàn thân mà chả hiểu vì sao, giống như bị kềm hãm giữa bốn bề là nước. Ta nhìn thấy đằng sau đôi đồng tử trong veo của hắn chắc chứa nỗi hoang mang, không lối thoát, giống như là nỗi thương tâm lần đầu tiên trong đời của một tiểu nam hài mới lớn. Ta ngẩn ngơ ngồi ở hậu viện cả nửa ngày, mãi đến khi mặt trời lên cao, tiểu đồng ngoài cửa vào báo nói rằng Thái Thượng Lão Quân mở lò phóng đan, thỉnh gia thủy thần đến phẩm đan. Trong lòng ta cảm thấy kỳ lạ, hôm nay lẽ nào lão quân không đi nghe thiền? Cho dù lão nhân gia ngài không đi nghe thiền, thì cũng không thể quên chuyện ta nhất định đi vắng rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, lão quân thường ngày ngoại trừ luyện đan, nghiên cứu dược lý, thì không màng thế sự. Bình thường hễ vào trong đan phòng, thì chẳng còn biết đến thình mùi dần mão xuân hạ thu đông gì nữa. Cổ quên mất hôm nay là ngày gì thì cũng chẳng có gì lạ, liền nói với tiên thị đưa thiếp mời đến. Thủy thần hôm nay đến đại lôi âm tự ở Tây Thiên, nghe Phật tổ khai đàn giảng pháp không có trong phủ. Tiên thị kia bừng tỉnh đại ngộ vỗ trán, ai da đúng rồi, lão quân nhà ta bế quan mới ra, lại nhớ lầm thời gian nữa rồi. Tiếp đến hắn do dự một lúc, vẻ khó xử nói, một lò đan dược không có ai bình phẩm giám định, thưởng thức, lão quân chắc là chán nản lắm đây. Chẳng biết cẩm mịch tiên tử có thời gian rảnh rỗi không, thỉnh không được thủy thần, vậy con gái của thủy thần đến, tiểu tiên cũng có thể ăn nói với lão quân. Ta suy nghĩ một lát, dù sao cũng chẳng có chuyện gì làm. Đan phòng của lão quân nổi tiếng gần xa, chuyên luyện đan dược, nếu không phải khởi tử hồi sinh thì có thể kéo dài tuổi thọ. Đằng tiên thân Phật, ta có thể nhân cơ hội này đến xem để mở rộng kiến thức. Bèn nói, như vậy cũng tốt, xin mời tiên giả đi trước dẫn đường. Tiên thị kia cung kính khom người, dẫn ta đi về phía đông. Ta cưỡi ngựa trên một đám hơi nước bay theo ở phía sau, tới một phủ đệ, ta men những hành lang gấp khúc uốn lượn đi vào bên trong, nhưng càng đi càng cảm thấy nghi hoặc. Theo lý mà nói, lão quân rất thích bát quái đạo hành, bố cục trong phủ của lão nhất định sẽ chiếu theo âm dương bát quái tứ tướng mà biển. Nhưng còn trận hình hành lang này, ta cảm thấy không quen, đi mất cả buổi mà vẫn cảm thấy như là một trận đồ của dị tộc. Còn đang nghi hoặc, tiên thị kia bỗng dừng lại bên cạnh một cánh cửa gỗ cao su, cửa không chạm trổ, kín đáo vô cùng, không có lấy nửa phần tao nhã phong thái của thiên giới, mà ngược lại có phần giống với cái thớt băm thịt ở thế gian. Tiên thị mỉm cười dịu dàng, mở rộng cửa rồi xoay sang, làm một động tác, mời. Ta vừa bước chân vào định xem rõ bên trong, nhưng phía sau lưng bỗng nhận thấy một cú đẩy thô lỗ hung ác, bước chân lảo đảo ngã vào trong cửa. Phía sau rầm một tiếng đóng cửa nặng nề, trái tim ta nảy thình thịch. Ngẩng đầu lên thì thấy một thân áo váy tơ lụa lấp lánh ánh kim chuyển động theo một thân hình đoan trang cao ngạo, đang đưa lưng về phía từ từ xoay lại. Ở phía sau lưng người kia tỏa ra hình dạng nhị hoa uốn lượn. Ta rốt cục cũng nghĩ ra được, bố cục của hành lang gấp khúc kia chính là trận đồ của tiểu tộc. Cẩm mịch tiên tử, để bản thần chờ lâu rồi đó. Từ trên cao nhìn xuống, lớn tiếng áp đảo, người là giao thớt, ta là thịt cá. Hóa ra, vở kịch ngày hôm nay chính là mời ngài xuống hố. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Chương 49. Cẩm mịch tiên tử, để bản thần chờ lâu rồi đó. Thiên hậu tóc mây bới cao, từ trên nhìn xuống. Cho dù trông xuống như vậy, nhưng cái cằm cao ngạo kia cũng vẫn nhếch lên trời. Chỉ có đôi mắt là ban ơn hạ xuống chút đỉnh mà thôi. Ô gia gia, bị lừa rồi, bị lừa rồi. Ta lòng còm bò dậy, phủi phủi vạt áo, vỗ vào trán một cái. À, vốn muốn đi xem lão quân luyện đan, không ngờ tiên thị dẫn đường lại không biết đường, dẫn nhầm ta. Đến chỗ này, đã quấy rầy thiên hậu rồi, thật sự không nên, cẩm mịch xin cáo từ tại đây. Ta chấp tay thi lễ,

chỉ có bóng lưng trông giống người kia. Bệ hạ cư nhiên lại bố thí cho nó tình thương yêu suốt một năm trời. Bệ hạ có từng nghĩ tới ta? Có từng nghĩ tới cảm xúc của một người làm thê tử? Có bao giờ hiểu được nỗi bi ai khi lúc nào cũng phải theo dõi một đôi mắt vĩnh viễn không bao giờ nhìn về phía ta hay không? Mẫu thân! Là giọng của Phượng Hoàng, phảng phất nỗi bi thương. Thiên hậu nghe tiếng gọi của hắn, ngữ điệu bỗng trở nên dữ tợn. Cẩm Mịch, con tiểu yêu nghiệt này hoàn toàn là tướng mạo của người nọ tái sinh, bản thần nhất định phải loại trừ nó, không thể để nó lại giống như Tử Vân năm xưa, làm hại thiên giới, mê loạn nhân tâm. Cha vốn định vận khí hộ thể cứu tâm mạch cho ta, lúc này bỗng nhiên nhẹ nhàng đặt thi thể của ta vào trong lòng tiểu ngư tiên quang, chỉ dặn dò một câu, bảo vệ hồn phách cho Mịch Nhi. Dạ, tiểu ngư tiên quang đỡ lấy ta, vận chân khí lên, bao bọc bà hồn xảo phách của ta. Hơi thở hắn mềm mại ôn hòa, đi vào cơ thể ta, cùng lắm chỉ trong chốc lát, liền khiến cơn đau đớn trước ngực ta tan biến hết. Giết người yêu ta, giết con gái ta, mối thù này không thể bỏ qua. Giọng nói cha lạnh lẽo, sát khí đằng đằng. Trong phút chốc, hàn băng lạnh thấu xương, một trận tuyết lớn ùng ùng kéo đến bay tán loạn. Ta nghe thấy cha tung ra ba chưởng liên tiếp. Chưởng phong càng quét, không thể ngờ được một người lòng dạ từ bi lại lãnh đạm với thiên hạ vạn vật như cha, cũng có những lời khắc lửa giận ngập trời như vậy. Ta nhất thời sửng sốt, không ngờ ba chưởng tung ra, ngoại trừ một tiếng kêu đau đớn phát ra từ lòng ngực thiên hậu. Ngay sau đó, còn nghe thấy một tiếng rên rỉ của Phượng Hoàng. Xương ức ta rút lại, mở choàng hai mắt. Chỉ thấy trước ngực Phượng Hoàng bỗng nhiên cắm vào hai mảnh hoa tiết trong veo sáng loáng. Dòng máu tràn đầy đang từ từ nhuộm đỏ chúng, giống như mặt trời mọc trên dòng sông hoa, đẹp thê lương rực rỡ. Đôi môi tái nhợt kiên trì khép mở những lời sau cùng. Tiên thượng, khụ, mối thù của tiên thượng Húc Phượng nguyện nhận thai mẫu thân, chỉ cần lưu lại tính mệnh mẫu thân ta. Mịch Nhi, chị cảm thấy trong tai ong ong, tiểu ngư tiên quang còn nói thêm những gì bên tai thì ta hoàn toàn không hiểu. Húc Phượng, thiên đế thi pháp đẩy hai phiến hoa sương nhuốm máu ra, đưa tay đỡ lấy Phượng Hoàng đã hao hết khí lực nhắm mắt hôn mê, trừng mắt phẫn nộ nhìn thiên hậu bên cạnh. Tử Phân đúng là cho người làm hại. Trong giọng nói trầm thấp, có một chút run rẩy không dễ phát hiện. Người đâu? Áp giải thiên hậu vào bì xa lao ngục, tước bỏ hậu vị, vĩnh viễn không được tái nhập thần tịch. Chương 51. Cắm mịch. Mực rơi vào nước, từng chấm đang đặt không thể hòa tan, luôn luôn có hình bóng lờ mờ của ai đó không xua đi được. Luân phiên hiện lên chớp choáng như hình ảnh trên chiếc đèn kéo quân, hoàn toàn lạnh lùng kêu căng. Khi thì dở khóc dở cười, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì bỏ đi, đào thương xa cách. Cho dù giọng nói đổi khác, nhưng đòi độc thoại bất biến từ đầu tới cuối chỉ có hai chữ tục danh, cẩm mịch của ta. Mỗi khi ta muốn nhìn rõ khuôn mặt của người này, thì những hình bóng liền cấp tốc tan biến mất, không thấy tung tích. Mịch Nhi, Mịch Nhi, có người vỗ nhẹ trên mặt ta, ta đột ngột mở choàng hai mắt, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm sau lưng áo, lồng ngực vẫn đập thình thịch như trống giòn, hơi thở gấp gáp. Có phải lại gặp ác mộng không? Ngón tay mắt lạnh của cha thủy thần vuốt nhẹ trên trán ta, mang đến một luồng gió mát. Cảm giác khô nóng đẫm mồ hôi trên người, nhất thời thổi lui. Đừng sợ, cha sẽ ở bên cạnh con. Cha ngồi ở mép giường khẽ khom người giữ lấy hai vai ta, vỗ về như đang dỗ một đứa trẻ lên ba. Động tác đơn giản nhưng có giúp ta thư thái rất nhiều. Từ ngày ta bị thiên hậu dùng nghiệp hỏa gây đại thương tâm phế, sau khi giả chết tỉnh dậy, suốt mấy ngày liền đều là cha vất vả ngày đêm chăm sóc ta như vậy. Sắc thuốc rồi cho uống cũng không nhờ đến tay người khác. Ngày ngày tới giật mình tỉnh giấc trong cơn ngủ mơ, cũng là cha không nề phiền hà trấn an ta. Lúc tinh thần ta khởi sắc tốt hơn một chút, cha mới đồng ý cho tiểu ngư tiên quang đến bầu bạn với ta. Mỗi khi đến đây, tiểu ngư tiên quang thường dịu dàng nắm tay ta, truyền chân khí ngưng thần đều trị cho ta. Ánh mắt không che giấu được vẻ yêu thương, lúc sắp đi luôn quyến luyến không muốn rời, đi một bước quay đầu lại ba lần. 24 vị phương chủ cũng đến thăm mấy lần, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thậm chí, có một lần, tiên thị trong cửa nói, thiên đế cùng Nguyệt Hạ tiên nhân đến thăm ta, nhưng cha đã dùng cái cớ tiểu nữ thân thể vẫn còn yếu làm lý do để từ chối. Những việc này đối với ta đều là những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Lúc trước ở trong thủy kính, thỉnh thoảng ta cũng do tu luyện mà bị tổng hỏa thân thể đau yếu mất mấy ngày, nhưng bao giờ cũng là lão hồ. Nhiều ngày sau, khi ta đã hồi phục, mới vắt sát đến nhìn sắc mặt vàng như nghệ của ta, chưa cho ta mấy thứ thuốc ăn thần ngủ ngon, chả ăn nhập vào đâu. Còn lần bị đau gần đây, nhất là lúc đang ở nhờ tại Nhân Dương phủ, đêm đó Nguyệt Hạ tiên nhân tặng cho ta nguyên một phòng toàn xuân cung đồ. Hôm sau, Hồ Ly Tiên nhìn hai viền mắt đen thui lui của ta, phấn khích nói, Mịch Nhi đêm qua ngủ không ngon, có phải bị mấy quyển xuân cung đồ này làm não loạn nảy nở xuân tâm rồi không? Tốt lắm, tốt lắm. Vừa vỗ tay vừa cười, vẻ mặt bùi ngùi, cầm tay ta nói rất chân thành. Tư Xuân nghĩ đến chuyện ấy ấy, có thể cường gân, kiện cốt, ít thọ, sống lâu. Tuy rằng ta vẫn chưa kịp nghe mấy cái gọi là bí tàng trân bản chi đồ của lão, thế nhưng cũng không nỡ làm lão cục hứng, liền ngoan ngoãn im lặng, coi như thừa nhận. Cứ thế, ta tự sinh tự diệt hơn 4.000 năm qua như một loài cỏ dại, rứt rồi cũng quen, nên thành ra thoải mái, không hề cảm giác có chỗ nào không thỏa đáng. Lần này có được cha thủy thần, lại thêm một vị hôn phu nâng niu ta trong lòng bàn tay, hết lòng che chở, cảm giác mới mẻ đó khiến ta khó tránh khỏi sinh ra ý nghĩ cực thực chết đi cũng không tệ, không ngại chết thêm vài lần nữa. Mắt thấy cơ thể ta càng ngày càng khỏe lên dần dần hồi phục, nhưng cơn ác mộng không rõ ràng kia vẫn chưa chấm dứt. Cái bóng người không nhìn rõ mặt kia cứ hệ khi ta vừa nằm xuống gối liền tròn vần như một cơn mộng, không biết là lý do gì. Hôm sau, sau khi cho ta uống thuốc xong, cha đưa ta một thanh vũ khí trông như một chiếc lá liễu, dài nhỏ mỏng nhọn, lưỡi dao bén ngót cả hai bên, hàng quang lẫm lẫm, nhìn kỹ quả thực sáng lóng lánh. Con dao này là do thực thánh huyền băng làm ra, lúc rèn dao, cha đã lấy một nửa tu vi trong cơ thể tẩn luyện trong đó. Mịch Nhi hãy giữ nó bên người, nếu như còn gặp kẻ xấu, dù sao cũng có một phần phòng thân. Một nửa tu vi, cha nói cứ như chuyện đó không có gì đáng kể, nhưng mà ta lại nghẹn ngào không nói nên lời. Cha vì để bảo vệ ta chu toàn, lại không tiếc bỏ đi một nửa tu vi của chính mình. Thảo nào dạo gần đây, sắc mặt cha trắng bệch, ngay cả chút hồng hào, nhợt nhạt ngày xưa cũng chẳng thấy đâu nữa. Một lần mà mất đi chừng ấy linh lực, nhất định là khiến cha đại thương nguyên khí. Nói không chừng, ngay cả nguyên thần cũng bị tổn thương chút ít. Cha, tương lai Mịch Nhi nhất định sẽ ngoan ngoãn hiếu thuận với cha. Kinh ngạc nửa ngày, ta cũng không biết nói gì cho phải. Chỉ mong bản thân tương lai sau khi tu nhập tiên tịch có thể báo đáp cho cha thủy thần. Đầu ngốc, cha sờ sờ lên trán ta, cười điềm đạm thanh nhã. Đêm đến, cha rốt cuộc cũng chịu nghe lời khuyên của ta đi nghỉ ngơi. Ta nằm trên giường tràn trọc, sau khi nhét con dao băng hình lá liễu vào trong người, liền lấy từ gối đầu ra một vật ánh vàng rực rỡ, nghe nói cũng có thể phòng thân. Soi trong ánh nến, nhìn nó một hồi, nó chính là hộ an phượng linh quý giá của Phượng Hoàng. Không biết Điểu Nhi kia bây giờ ra sao, những người tới lui thăm viếng không hề nhắc tới hắn, ta cũng không tiện tìm hiểu. Mà trong phủ của cha, phần đông đều là nam tử tiên thị, hầu như chẳng thấy một tiên Nga thích buôn chuyện nào. Vì vậy, từ ngày ta thụ thương đến nay, hoàn toàn không biết thương tích của Phượng Hoàng ngày ấy đã đỡ hay là chưa. Cân nhắc một lúc, về tình về lý, hình như ta đều phải nên đến thăm hắn một cái. Đứng trước cửa Tây Ngô Cung một hồi, ta quyết định, hay là đừng bảo tiên thị trong cửa thông báo làm gì. Bữa đó, cổ họng ta bị tổn thương, bây giờ nói chuyện vẫn còn thấy hơi đau đau. Tổn hơi thông báo đương nhiên không đơn giản bằng leo tường mà vào. Ta làm thư đồng ở Tây Ngô Cung 100 năm, địa hình ở đây đã quá quen thuộc. Tìm được một chỗ yếu của kết giới, từ bên trên trực tiếp trèo vào, đi thẳng tới phía ngoài tẩm điện của Phượng Hoàng. Đang định đẩy cửa bước vào, ta mới nhìn rõ người đang ngồi bên giường bất giác dừng chân. Người nọ đưa lưng về phía ta, thân hình yểu điệu, trên tay cầm một chiếc khăn lụa đang dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Phượng Hoàng. Không phải ai khác, chính là Tệ Hòa công chúa của Điểu tộc. Đêm khuya sương lạnh, tựa như sợ Phượng Hoàng cảm lạnh, Nàng cẩn thận chu đáo nhét bàn tay lộ ra bên ngoài của Phượng Hoàng vào trong chăn, quan tâm chăm sóc vô cùng. Bỗng dưng, Phượng Hoàng đang trong cơn mộng mị, đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy bàn tay phải của Tuệ Hòa. Sức mạnh kinh người, Tuệ Hòa nhăn mặt, rên khẽ vì đau. Đôi môi Phượng Hoàng khẽ mấp máy, không biết đang nói gì, chỉ thấy Tuệ Hòa sững sờ, nhưng mà nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng, để mặc Phượng Hoàng nắm tay nàng, còn đưa bàn tay kia ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay hắn. Vuốt ve qua lại, Phượng Hoàng thả lỏng đầu mày đang nhíu chặt. Một lát sau, Tuệ Hòa nói một câu, sau đó cúi người xuống, môi dán môi, dây dưa không rời. Rất lâu, ta dụi dụi mắt, nhìn cảnh tượng rõ ràng lại có chút không rõ ràng. Phượng Hoàng khẽ chuyển động, giống như là đã tỉnh lại. Cái câu mà Tuệ Hòa trước khi cúi xuống đã nói, nghe rất rõ. Nàng nói, muội cũng thích huynh, hút phượng. Ta mang theo đường cũ, leo tường đi ra ngoài, đến chỗ bậc thềm dài ngút ngàn, không thấy điểm dừng. Chống má ngồi xuống hồi lâu, ngửa đầu ngắm trăng, cảm thấy đêm nay sao mà đen quá, ánh trăng sao mà chói quá. Trong lòng chẳng hiểu vì sao mơ hồ có cảm giác đau đớn. Con buồn ngủ chưa thấy tới, lúc này không biết có mấy người vẫn còn thức, nhưng có một người nhất định vẫn chưa đi ngủ. Trong bóng đêm đen kịch, trong rừng rậm bên ngoài toàn cơ cung, Nhuận Ngọc Tiên Quang nhàn nhã nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc sạp bằng trúc, tay phải chống ở bên cạnh trên sạp, tay trái cầm một bên cuộn giấy, những con đom đóm làm đèn, chớp chớp tắt tắt, thông dong bay lượn chung quanh. Mịch Nhi, Tiểu Ngư Tiên Quang chống người dậy, sao nàng lại tới đây? Trời đêm rất lạnh, nàng bệnh nặng mới khỏi, sao lại đi chân trần ra ngoài? Hắn ném cuộn giấy đang cầm đi, đưa tay ra đón, trong lời nói có vài phần trách cứ. Ta cúi đầu nhìn mũi chân đã đỏ hồng, lúng túng ngọ ngoại ngón chân, lúc này mới phát hiện bản thân không có mang hài. Không biết lúc ra cửa đã quên mang hay là nửa đường rơi mất nữa. Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, sau một khắc thân thể bỗng nhiên nhẹ bỏng, là bởi Tiểu Ngư Tiên Quang đã bế ta lên. Tôi hoảng hốt một chút, một khắc sau hắn đặt ta lên sạp trúc. Ta lặng lặng ngồi im trên sạp trúc, tùy ý Tiểu Ngư Tiên Quang cầm lấy hai bàn chân ta, nhẹ nhàng xoa nắng, cuối cùng còn kéo bàn chân ta đặt vào lồng ngực, không cho chân ta đi đường dính đầy bụi bẩn. Sao vậy? Tiểu Ngư Tiên Quang nhìn ta, dẫn dắt ta mở miệng. Bàn chân đã ấm áp rất nhiều. Ta hắn hắn cổ, giọng vẫn còn hơi đau, đáp lại một câu không đúng yêu cầu. Tiểu Ngư Tiên Quang đã từng tiếp xúc da thịt với bao nhiêu tiên nga rồi? Chương 52. Ta ngồi ở trên sạp trúc, cẳng cẳng ngồi chăm chú nhìn dạ thần đang ngồi quỳ một gối trước mặt ta. Tiểu Ngư Tiên Quang thoáng khựng tay lại, ánh trăng soi rõ một vòng ửng đỏ đang lan trên má. Hắn quay đầu đi ho một lúc, sau đó ôn hòa ngoảnh mặt lại nhìn ta. Việc tiếp xúc da thịt không phải trò đùa, nếu không có thiên địa làm chứng, phu thê bái lại trước mặt phụ mẫu cao đường thì không bao giờ được tiến hành lễ chu công. Nhuận Ngọc không phải hạng người tùy tiện, đã định hôn khế với Mịch Nhi, làm sao lại có thể tiếp xúc thân mật với những tiên nga khác? Chỉ mong mau đến ngày mùng 8 tháng sau để đón Mịch Nhi vào toàn cơ cung. Từ nay về sau, phu thê hai người như đôi chim liền cành, cầm sắc ngàn đời. Ta ngẩn ra, theo lời Tiểu Ngư Tiên Quang nói, chẳng lẽ đúng là chỉ có nam nữ hôn phối mới có thể song tu? Việc Phượng Hoàng mà ta không có hôn phối ước hẹn, nhưng đã tiến hành song tu, tẻ ra là hạng người tùy tiện sao? Nhưng Phát Sức Vân lại nói, phàm là một nam một nữ thì có thể song tu. Nguyệt Hạ Tiên Nhân chỉ từng nói, song tu có thể điều hòa âm dương. Rõ ràng ba người ba cách nói hoàn toàn khác nhau. Ta nhất thời không khỏi có chút rối trí, chưa kết luận được. Tiểu Ngư Tiên Quang tinh tế nhìn ta, đềm đạm nói, sao Mịch Nhi lại hỏi như thế? Không lẽ Nhuận Ngọc có chỗ nào không được chu toàn hay sao? Phượng Hoàng hình như cũng không có hôn phối với Tuệ Hòa. Bỗng nhớ lại cảnh tượng vừa thấy lúc này ở Tây Ngô Cung, nhíu nhíu mày, nhìn đôi mắt trong như nước suối của Tiểu Ngư Tiên Quang nói, người rất tốt, còn tốt hơn cả tốt. Ta đến để ngắm trăng với ngươi, hồi nãy chẳng qua hỏi chơi vậy thôi. Tiểu Ngư Tiên Quang mỉm cười dịu dàng, thoảng như gió nhẹ, rồi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh ta, nghiêng người kéo ta sát lại, cúi đầu hôn ta, cảm giác mềm mại như màn đêm lan tỏa, như kẹo ngọt trên môi. Phải chừng một thời gian rất lâu mới rời ra. Hắn cụm trán vào ta, chắp mũi quẹt quẹt trên mũi ta, khẽ thở dài một tiếng trong họng. Một lát sau, ngửa người ra, chống hai tay xuống sạp, ngồi sảnh vai bên cạnh ta, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tràn ngập trên bầu trời, cười nói, hôm nay mới biết ánh trăng không hẳn là lạnh lẽo. Đêm lạnh như nước, những con đom đóm nhỏ xíu, tớp 5 tớp 3 bay vòng vòng xung quanh bọn ta như những chiếc đèn lồng. Thoảng hoặc có tiếng cá đớp nước khe khẽ, hữu thanh thắng vô thanh, càng làm nổi bật sự yên tĩnh của màn đêm. Mí mắt của ta bỗng nặng nặng, ngáp một cái, dựa vào cánh tay tiểu ngư tiên quang, an ổn đi vào giấc mộng. Khi hừng đông xuất hiện, cũng là lúc mão nhật tinh quang và dạ thần hoán đổi nhiệm vụ, ta mới tỉnh lại sau giấc ngủ no nê. Bên ngoài rừng tối, sau khi tiểu ngư tiên quang hàn huyên, thăm hỏi mão nhật tinh quang vài ba câu, liền tiễn ta về Lạc Tương phủ. Dõi mắt nhìn theo bóng ta vào phủ, khó khăn lắm, tiểu ngư tiên quang mới đằng vân rời đi. Ta vừa mới đẩy hé cánh cửa, liền thấy trong viện một đám tiên thị chân tay luống cuống túm tụng quanh một góc tường. Ở chính giữa đám đông là một thân thể màu xanh lục, nước mắt nước mũi giàn giụa đang đu đeo bám dính vào một cây cột gần cửa, gào khóc thảm thiết. Mịch Nhi, tâm can của ta ơi! Ta ngày ngóng đêm trong, chỉ mong được thấy mặt nàng trò chuyện đôi câu để an ủi mối tình tương tư. Nhưng không ngờ, lại nhận được hung tin, nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Không ai được ngăn cản ta hết. Ngay tại đây, ta quyết tự tử đi theo Mịch Nhi, lấy cái chết để biểu lộ chí nguyện. Nói xong, làm ra vẻ như muốn đập đầu vào cột, hùng hổ vô cùng. Ồ, ta nhìn kỹ lại, té ra là Phát Xích Quân đã lâu không gặp. Ai nói Mịch Nhi đã chết? Cha Thủy Thần mặt trầm tĩnh bước ra từ nội sảnh, nhìn Phát Xích Quân, chau mày như thể đau đầu không chịu nổi. Không chết vì sao tiên thượng không cho ta gặp? Phát Xích Quân ôm cây cột không chịu buông. Nhưng mà nước mũi nước mắt lập tức đã ngừng chảy, muốn chảy muốn ngừng, tự nhiên như không. Mịch Nhi đã hôn phối với dạ thần, mong ngạn hữu quân chớ có ở đây nổi năng lung tung, phá hủy danh dự của Mịch Nhi. Cha lạnh lùng lên tiếng, rõ ràng đã phát cáo. Thủy thần tiên thượng nói như thế thật không hợp tình người. Mịch Nhi có quyền hôn phối, ta cũng có quyền đơn phương tương tư. Phát Xích Quân gồng cổ lên, đạo nghĩa cao ngất như tráng sĩ cắt cổ tai ăn thề. Nếu vậy, ngạn hữu quân cứ việc ở đây tương tư đơn phương đi. Cha phất tay áo nói, tiễn khách. Mặc kệ, người ta chỉ muốn thấy Mịch Nhi. Phát Xích Quân ôm cây cột đạp thầm thập. Hơi có chút càng quẩy, các tiên thị chung quanh không dám đến gần, đều không biết làm sao cho phải. Ngạn hữu quân đừng có như trẻ con, liên tiếp 10 ngày nay, hôm nào cũng náo loạn ầm ĩ như vậy, không sợ làm trò cười cho người khác sao? Hả? Thì ra Phát Xích Quân đã tới này nhiều ngày như vậy, nhưng ta ở trong nội viện lại không hề hay biết gì cả. Tấm lòng son sắt của ta có nhật nguyệt chứng giám, có gì đáng buồn cười? Có thể nói Phát Xích Quân là một kẻ cứng đầu cứng cổ. Cha là người nhân từ lương thiện, chứ không hung dữ tàn nhẫn như Phượng Hoàng, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay dùng pháp thuật đối phó Phát Xích Quân. Chỉ thấy cha bóp bóp trán rồi không thèm chấp, quay người trở về sảnh, căn dặn các tiên thị đóng cửa lại, tùy ý Phát Xích Quân muốn làm gì thì làm ở bên ngoài. Tiên thị trong điện có lẽ cũng quen mắt rồi, một lát sau cũng tự mình tản đi hết. Ta đẩy cửa vào viện, Phát Xích Quân hai mắt sáng rỡ, nhanh tay bỏ cái cột ra, nhào tới, hớn hở nhéo nhéo hai má rồi nói, ai da da, con mềm, con ấm, quả nhiên còn sống. Ạc, ta kéo móng tay vuốt của hắn ra, không biết Phát Xích Quân tìm ta có chuyện gì. Mỹ nhân, người ta nghe nói nàng xảy ra chuyện, lo lắng đến mức ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc, mạo hiểm nguy cơ bị thủy thần tiên thượng đầy đi, trông coi thủy câu, cũng muốn tự mình đến để nhìn thấy nàng. Nàng xem thử coi, ta gần đến mức chỉ còn da bọc xương. Phát Xích Quân vén ống tay áo để lộ cánh tay đưa đến trước mắt ta. Ta cũng chọt chọt xỉa xỉa vào cẳng tay tròn tròn của hắn nói, thon thả rất tốt, rất tốt. Phát Xích Quân chớp chớp đôi mắt, nói giọng ủy khuất, nàng hờ hững với ta. Bỗng nhiên đề tài câu chuyện bị thay đổi. Mịch Nhi, nàng đừng gả cho dạ thần có được hay không? Ta nhất thời nhăn nhó, không hiểu nổi dạ thần và thon thả thì có liên quan gì với nhau. Sao bỗng nhiên lại nhắc tới dạ thần? Không thể hiểu nổi bèn nói, tại sao? Ta không gả cho dạ thần thì ai gả cho dạ thần? Không lẽ Phát Xích Quân thầm thương trộm nhớ dạ thần sao? Phát Xích Quân giật giật hai hàng lông mày. Ai, chuyện đó sao lại có thể? có thầm thương trẫm nhớ thì cũng là dạ thần thầm thương trẫm nhớ ngạn hữu ta thôi. Chứ ta dáng vẻ đường đường, phong tư lỗi lạc, chỉ cần giơ tay nhấc chân là mị lực bắn ra bốn phía, khiến tình cảm người ta không thể kiềm chế được. Chính là nữ nhân ngưỡng mộ nam nhân ao ước. Ta lặng im, cố nhịn, tạm thời coi như không nghe thấy. Phát xích quân đang ba hoa chích chòe, thình lình đổi gió, hướng lại xị mặt xuống. Nghiêm túc trịnh trọng cầm lấy tay ta nói, mỹ nhân, nàng nghe ta khuyên một câu, nhất thiết đừng gả cho dạ thần. Ta nghe hắn cứ lặp đi lặp lại chuyện này, khó tránh khỏi hiếu kỳ. Nhưng rốt cuộc là vì sao? Phát xích quân bỗng hạ giọng lằng nhằng. Mấy bữa trước, ta có quan sát các vì sao trên trời, tinh tú có ánh sáng dị thường, liệt vị có biến, thiên cơ bất khả tiết lộ, ta chỉ tiết lộ cho một mình nàng thôi. Vẻ mặt hắn điềm tĩnh, lời nói đỉnh đạt, thiên văn cho thấy nàng chỉ có thể gả cho ta. Ta đang tập trung chờ nghe hắn nói ra căn nguyên ngọn nguồn, ai ngờ cuối cùng, hắn thình lình tuôn ra một câu như thế, mặt ta sa sầm, cười khang hai tiếng nói, đúng là thần kỳ. Hắc hắc, thần kỳ phải không? Phát xích quân đắc ý xoa xoa cằm, mặt mày phơi phới ngã ngớn. Gần đây, ta mới học được thuật nghiêm chinh của một vị bán tiên chuyên bày sạp đón số ở thôn Liên Hoa Câu, trấn Xích Thủy, huyện Triều Mộ ở Thế Gian. Rất là linh nghiệm, nàng có muốn học thử hay không? Không cần đâu, ta đại thương mới khỏi, không thích hợp học đoán mệnh. Phát xích quân cứ việc giữ lại từ từ nghiền ngẫm đi. Ta khéo léo từ chối phát xích quân, thì thấy xa xa, cha đang bưng một bát thuốc, rõ ràng là đang tìm ta uống thuốc, liền gạt bàn tay đang nắm tay ta của phát xích quân ra, cảm thấy lòng bàn tay có chút dính, sực nhớ bộ dạng nước mắt mũi, tèm lem của phát xích quân lúc nãy, không biết có phải đã dính mấy thứ bẩn biểu gì đó không nên dính hay không, tẩm lợm, chà chà, vào tay áo phát xích quân nói, ta đi uống thuốc đây, phát xích quân đi thông thả không tiễn, chọt chọt, thật đúng là một mỹ nhân vô lương tâm. Phát xích quân nhăn nhó thở dài ca cẩm. Tiếp đến, đôi mắt diễm lệ nhảy, cười phóng khoáng. Có điều ta thích. Ha ha, ta bỏ đi về phía cha, còn nghe phát xích quân trước khi đi, dài dòng lải nhải phía sau lưng. Tóm lại, giả thần tuyệt không phải hạng người đơn giản. Cha nhìn theo hướng phát xích quân đã đi hỏi. Mịch Nhi, sao lại kết bạn với loại lưu manh, mặt dây, vô lại này vậy? Ta nghiêng đầu cố gắng nhớ lại chuyện cũ, đau khổ nói. Có lần con sử dụng triệu hoán chú gọi nhầm đến. Cha khẽ gật đầu, nói vậy cũng không có gì lạ. Ngạn Hữu Quân vốn là một vị thần trong 12 con giáp, chân thân chính là rắn nước. Vì phạm vào luật trời sau khi bị giáng xuống hạ giới, thì thuộc quyền quản lý của cha. Cha gặp thủy tính triệu hoán chú, tất phải trả lời. Ta hết hồn, thật sự nhìn không ra phát xích quân từng là một trong các vị thần tôn quý của thiên giới. Không biết Ngạn Hữu Quân phạm vào giới luật gì? Cha xưa nay không để ý tới sự trần tục, chỉ nói, người này bản chất hành vi bất lương, chuyện hắn phạm phải có liên quan đến bản tính phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn. Cụ thể cha cũng không rõ lắm, Mịch Nhi sau này bớt chạm mặt hắn thì tốt. Được rồi, đừng nói tới người này nữa, nhân lúc thuốc còn ấm, mau uống đi mới có hiệu quả. Cha giơ bát thuốc lên, cẩn thận chu đáo thổi đi lớp bọt trên bề mặt, sau đó mới đưa cho ta. Ta nhận lấy bát thuốc trên tay cha, bịt mũi uống một hơi cạn sạch. Cha mỉm cười tiện tay lấy một giọt sương sớm trên lá cây hoa trong viện, hóa thành một viên đường. Chớp mắt đã nhét viên đường ngọt liệm vào trong miệng ta. Nhìn mặt mày ta giãn ra mới an tâm, mỉm cười hiền từ, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Nhìn vẻ mặt đó hiện ra trên khuôn mặt thần tiên bất nhiễm phàm tục của cha, ta bỗng cảm thấy trái tim mình ấm áp, phảng phất nhớ đến hai câu thơ của Phạm Nhân. Tùy thôn ngốn thảo tâm, báo đất tam xuân huy. Nghĩa, ai bảo tất lòng của cỏ non có thể đáp đền được ánh nắng của mùa xuân tháng 3. Bài thơ viết về tình cảm cha mẹ dành cho con cái. Lòng cỏ non là đứa con, ánh nắng mùa xuân tháng 3 là cha mẹ. Nhưng ta lại quên mất Phạm Nhân còn có một câu. Nhân bất khả mạo tướng, hải thủy bất khả đấu lượng. Người không thể nhìn thấy tướng mạo, nước biển không thể đông bằng đấu. Phát xích quân ti nói năng nói cuội, nhưng lần này đã đoán đúng một chuyện, ta quả nhiên không thể gả cho dạ thần vào mùng 8 tháng 3. Chương 53. Mùng 8 tháng 3, hương xuân ngập tràn đất trời, vạn vật bừng tỉnh, khắp nơi trong ngóng một trận mưa xuân tươi mát. Thế nhưng, năm nay đã định trước phải khiến vạn vật thất vọng. Thủy thần ra đi, Mưa sao đến được, thiên đế có chỉ. Một tiên thị khí thế hiên ngang, tay phải cầm một tờ thánh dụ có hoa văn màu xanh đen, đi xuyên qua hàng hàng chúng tiên mặc tang phục đang khóc lóc thê lương, xót ruột khắp ngoài điện trong điện. Tay trái hất cây phất trần, dừng lại trong đại sảnh. Cẩm mạch tiên tử lĩnh chỉ. Ta dạ một tiếng, quỳ xuống nghe chỉ. Chiếu viết, thủy thần ra đi vĩnh viễn, thiên địa biến sắc, khắp nơi buồn thảm lệ rơi. Thủy thần bình sinh tấm lòng nhân hậu, thương xót thiên hạ vạn vật sinh linh, dùng linh lực cả đời của người vô số, đặc biệt truy phong danh hiệu Đức Thiện Thiên Tôn. Cẩm mạch tiên tử là con gái duy nhất của thủy thần, mệnh cho thủ hiếu 3 năm trước mộ, hôn kỳ với giả thần Nhẫn Ngọc hoãn lại 3 năm sau. Ngoài ra, xếp cẩm mạch tiên tử vào hàng tiên bang, kế nhiệm chức vị thủy thần, thụ phong ngay hôm nay, dụ tất. Cẩm mạch lĩnh chỉ. Ta nhận lấy thánh dụ nóng sốt, chân bước trên mây, đầu đội vòng hoa, cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận được làm thần tiên mà ta hằng mơ ước tha thiết. Có thể nói là thỏa mãn tâm nguyện, nhưng trái tim lại không hề nhảy nhót, hoan hỷ như đã từng trăm ngàn lần mơ ước dù chỉ một chút, mà cảm thấy lòng ngực nặng trĩu, nặng đến mức hoảng loạn. Trong một đêm, ta có thêm một người cha thủy thần. Trong một đêm, cha ta hình tiêu linh diệt, hồn phi phách tán. Giống như một màn mưa xuân lất phất tháng tư, chưa kịp đưa tay chạm đến đã tan biến trong cảnh xuân chiều muộn, khiến người ta không khỏi kinh ngạc nghi ngờ. Phải chăng mình hoa mắt nhìn nhầm? Ta lại khôi phục trở về thân con bọ gậy cô độc, nắm chặt thanh dao băng lá liệu trong tay. Cái lạnh buốt xuyên thấu vào tận xương, khắp đình khắp viện màn trướng trắng toát một màu, đều là các tiên gia đến chịu tan. Trái tim ta hoảng hốt thất thần, thì thào lẩm bẩm: nếu như cha không đem một nửa linh lực cả đời luyện vào dao băng cho ta hộ thể, phải chăng sẽ không vì không địch lại độc thủ thế lực yếu kém đến nỗi không giữ được nguyên linh hồn phi phách tán? Tiểu ngư tiên quang ôm chặt ta trong ngực, khẽ vuốt trên lưng, động tác an ủi giống hệt như cha ta. Chuyện này không ai có thể biết trước được, Mịch Nhi đừng quá thương tâm, mọi việc đều có ta ở đây. Hồn phách tiên thượng có biết cũng nhất định không muốn Mịch Nhi đau lòng tổn thương. Ta ngây thơ nhìn hắn, đau lòng tổn thương, suy cho cùng như thế nào đau lòng, như thế nào tổn thương, lòng ngực ta chỉ có hơi nặng, giống như mới luyện công phu đập ngực vào tảng đá. Ta nghĩ có lẽ chỉ là nhiễm bệnh nhẹ mà thôi. Ngủ một giấc thì không còn chuyện gì nữa. Bên cạnh, phong thần khoác áo tang, vẻ mặt thản nhiên, châm ba cây nhang cắm vào lư hương, khom người vái ba lại. Rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế chủ vị bên trái, nhận lời an ủi của chư tiên và tỏ ý cảm ơn. Phong thần có thể coi là tiên nữ kết tóc của cha, nhưng ta hiếm khi thấy bóng dáng nàng. Thứ nhất, trước giờ nàng không sống ở Lạc Tương phủ. Thứ hai, nàng và cha mặc dù danh mang tiên nữ, nhưng kỳ thật chỉ là quen biết sơ giao, chỉ vì năm xưa thiên đế dùng cường quyền áp chế mới kết thành phu thê. Hai người tính tình đều lạnh lùng vô dục, suốt trần bất nhiễm. Nếu không có những buổi đại lễ của thiên giới, hai người cũng chẳng bao giờ có cơ duyên chạm mặt nhau. Nếu không phải hôm nay gặp lại, ta hầu như sắp quên mất vị thần này. Thái Bạch Kim Tinh đến viếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến viếng, Văn Khúc Tinh Quân đến viếng. Một đôi tiên đồng nhỏ tuổi đứng ngoài cửa xướng tên các vị tiên gia đang lũ lượt kéo đến, tỏ lòng tiếc thương. Bỗng ngừng một lát, không rõ là nhìn thấy vị tôn thần nào, âm điệu bỗng cao hơn một chút. Nghe thấy một tiếng dạ, Hỏa Thần Điện Hạ đến viếng. Ta quay đầu lại, đúng lúc chạm phải một đôi mắt phượng không còn chút dấu vết kêu căng và cao ngạo thường ngày. Chỉ thấy Phượng Hoàng trong một bộ y bạch trắng tinh thuần khiết, mái tóc đen buộc lại đơn giản, người không điểm xuyết, theo thứ tự nhận lấy nhang đốt sẵn rồi cất bước đi vào. Cuối cùng dừng bước trước y quan linh cữu của cha, nâng nhang ngang mày, khẩu đầu tế bái, vẻ mặt thành kính. Ba làn khói mộng tỏa ra, lượn lờ giữa ba cây nhang mảnh dẻ trong tay hắn. Các ngón tay từng đốt rõ ràng, trắng trẻo thon dài. Nhưng ta biết, trong bàn tay trái, chỗ ngón tay cầm bút của hắn có một vết chai nhỏ. Gần bàn tay chỗ cầm kiếm cũng có một vết chai. Tiểu ngư tiên quang bóp nhẹ lòng bàn tay, khẽ khẽ rung lên, thu hồi hồn phách nãy giờ đang phiêu lãng nơi thần tiên thiên ngoại. Phượng Hoàng hành lễ xong, liền bước tới bên cạnh phong thần, thần sắc nghiêm trang, chẳng biết hạ giọng nói với phong thần những gì, chỉ thấy phong thần gật đầu. Tiểu ngư tiên quang vút nhẹ giữa trán ta một cái, Ta vừa quay đầu lại thì cảm giác trên gò má thoảng một luồng gió mát như có người bước đến. Chớp mắt Phượng Hoàng đã đứng ở trước mặt ta, cúi đầu nhìn vào mắt ta với vẻ dịu dàng hiếm có, cất giọng nhỏ nhẹ, trăm năm khó gặp nói với ta. Dù sao nàng cũng cố nén bi thương, tiên thượng cả đời hướng về hoa thần, mặc dù không thể đồng sinh, nhưng chắc chắn muốn sau khi chết được yên nghỉ đồng huyệt. Ta nghĩ đưa linh cữu tiên thượng đến an táng bên cạnh mộ hoa thần trong thủy kính, nơi họ gặp nhau lần đầu. Nàng thấy có được không? Ta mới hỏi ý kiến phong thần, nàng cũng không có gì dị nghị. Ta nhu thuận gật đầu đồng ý. Tiểu ngư tiên quang vỗ vỗ lên mu bàn tay ta. Phủ hoàng nhìn tay tiểu ngư tiên quang, thần sắc trên mặt nhất thời lúc ẩn lúc hiện. Đầu mày chặt nhíu chặt, mắt phượng hiếp lại thành một đường hẹp dài. Ta chắc chắn sẽ thay nàng tìm ra kẻ hãm hại thủy thần. Ta chắc chắn sẽ thay nàng tìm ra kẻ hãm hại thủy thần. Phượng Hoàng và Tiểu Ngư Tiên Quang, hai người cùng lúc nói chung một câu, quả nhiên không hổ là huynh đệ, vô cùng đồng điệu. Ta ngoan ngoãn gật đầu, lát sau lại vội vàng lắc đầu, luôn miệng nói, không cần đâu, không cần đâu, người chết là hết, oan oan tương báo đến khi nào, nhân sâm sống lâu, ăn nhiều dễ phát hỏa. Nàng, ai? Phượng Hoàng thở dài một tiếng, đưa tay ra, tự như muốn vỗ lên đầu ta. Nhưng đến nửa chừng thì thu ta trở lại. Ánh nắng ngày xuân rơi vào trong lòng bàn tay hắn dài ba tấc, chỉ sự ngắn ngủi, tam thốn nhật quang, ánh sáng dài ba tấc. Một trận gió nổi lên, những tờ giấy lụa trắng dùng trong tế điện không được đồ chặn giấy dằn lên, trong nhất thời tung bay tán loạn. Hóa thần điện hạ sức khỏe đỡ nhiều chưa? Ta an tĩnh nhìn Phượng Hoàng, trong mắt hắn chặt lông nanh lấp lánh, tựa như tâm tình lại tốt lên. Khỏe nhiều rồi, đã bình phục từ mấy ngày trước. Ta cau mày ồ một tiếng khe khẽ. Phượng Hoàng không hổ là một người được chư thần khen tặng có linh lực cường đại trong các đời hỏa thần. Chưa đầy một tháng đã từ trọng thương phục hồi như lúc ban đầu. Phượng Hoàng thấy ta không nói gì, lại nói, hôm đó phi tự nhặt được một chiếc giày bên ngoài điện của ta. Ngập ngừng một lúc lại nói tiếp, không phải linh đan, hơn hẳn linh đan. Ta trầm ngâm suy nghĩ, không hề để ý tới hắn nói câu trước sau chẳng ăn nhập gì với nhau của hắn. Tiểu ngư tiêu quan khẽ chau mày, thần sắc trên mặt nguội lạnh. Sau ngày thất đầu, ta trở về hoa giới, đưa y quan của cha đi liệm táng. Trước khi đi, ta ghé qua nhân duyên phủ một chuyến, lấy hết tất cả những cuốn sách tình yêu xuân cung bí đồ mà hồ ly tiên đã tặng cho ta lúc trước để mang theo. Thời gian 3 năm thủ hiếu trước mộ dù sao đi nữa cũng chẳng có việc gì làm, không bằng nghiên cứu kỹ lưỡng một lượt tất cả những thư quyển này để chuẩn bị dùng cho ngày sau, cũng để giết thời gian. Canh giữ hai phần mộ trống trơn trụi lụi không khỏi mỏi mắt. Lúc nhàn hạ, ta trồng ít hoa cỏ, trồng mai, trồng liễu, chẳng qua cũng chỉ có vậy. Gần đây ta lại thích cây long não, những cái lá nhỏ hình túi tròn dày đặc, chen chúc, xuân xanh thu đỏ bốn mùa không tàn. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua, tán lá rêu xào xạc, những chiếc lá theo gió rơi rụng phủ đầy một màu xanh đỏ lẫn lộn trên mặt đất, trông rất đẹp mắt. Ta thích cắm một cái ô bằng trúc 12 đốt xuyên qua những chiếc lá rụng này, lắng tai nghe tiếng lá rơi từng chiếc xuống tán ô, tựa như tiếng mưa rơi đì đập tí tách. Tưởng tượng đến những trận mưa gió mà cha thường rải xuống trần gian. Mọi người nói, nhân ảnh không trôi theo dòng nước chảy, nước thường chảy về hướng đông, nhân ảnh thì ở lại. Chỉ có điều vì sao hôm nay trong thiên địa, nước đã chảy đi không ít, mà thủy thần rốt cuộc vẫn không thấy đâu. Dạo gần đây, ta cũng tìm một ít sách của thế gian để đọc, nào là Lục Hào, Kinh Dịch, Liên Sơn, Quy Tàng, Dĩ Truyền, nhiều vô số kể. Cuối cùng, ta tóm gọn lại cho bản thân một câu, theo như là thế tục, mệnh lý quá cứng rắn, sinh ra đã đeo đao kiếm, khắc người khác, khắc cha, khắc mẹ, khắc chồng, khắc con. Nói chung chính là khắc hết tất cả những người chung quanh mình. Ôi trời ơi, thật là nguy. Chương 54. Thời gian đẹp nhất trên đời chính là ngày tháng 4. Tháng 4 ở nhân gian, chi tử hồng tiêu tươi đẹp đặc thù, mùi hoa đào xen lẫn hương hoa mận. Phàm nhân thường cho rằng đó là cảnh tượng đẹp nhất, nhưng ở trong hoa giới, đó chẳng qua chỉ là một cảnh tượng rất bình thường. Tháng nào cũng đều là tháng 4. Tử quý đều là ngày đầu xuân, hoa nở bất cần năm tháng, trải sương gió vẫn không phai tàn. Mai mùa xuân, sen mùa hạ cùng nhau khoe sắc. Tuyết liên, thạch trúc tranh nhau tỏa hương cũng không phải chuyện lạ kỳ. Gió ấm bao trùm khắp nơi khiến người ta ệ, khiến người ta uể oải. Cảm giác lười biếng giống như một giọt lệ rơi xuống tờ giấy tuyên thành, từ từ lan ra, thấm hết toàn thân. Mấy bữa đầu mới trở về hoa giới, ta thường ngủ mê mệt. Ba ngày, khi 24 vị phương chủ tới thăm, cũng thấy ta đang ngủ. Chiều nay, ta đánh cờ với tiểu ngư tiên quang, nhưng mà gắng gượng chống đỡ quá nửa cuộc cờ, thì không thể kháng cự lại cơn mệt mỏi nữa. Liền nằm dài xuống bàn đá, đi vào mộng đẹp. Trong cơn, nửa mơ nửa tỉnh, dường như nghe thấy tiếng trường phương chủ nói chuyện với tiểu ngư tiên quang, tiếng được tiếng mất. Cảm mạch hài tử này, ai, số mệnh đa kiệt. Xin hỏi giả thần thật sự thành tâm đối đãi với nó, hoàn toàn không có tạp niệm. Tất nhiên là thật tình, trường phương chủ xin đừng ngờ vực. Đã là chân tình, chắc ai cũng mong tình cảm của mình được đối phương đáp lại. Nhưng nếu cảm mạch chỉ là một mảnh đất khô cằn, cho dù được bón bất kỳ thứ phân tốt nào, bất luận được người ta dốc lòng tưới tắm bảo vệ như thế nào, đều không thể nở ra dù chỉ là một bông lúa để hồi báo. Nói chuyện tình cảm với nó cũng giống như đá chìm đáy biển bạc. Bạc vô âm tính, hầu tâm tổn sức mất thời giờ như thế, giả thần có sợ không? À, những điều này thì không có gì đáng sợ. Nếu như thời gian đã định trước dùng để lãng phí như vậy, ta chỉ nguyện cùng nàng lãng phí cả cuộc đời này. Nhưng mà, trường phương chủ vì sao lại nói những lời bi quan về mịch nhi như vậy? Khụ khụ, tiểu tiên nhìn cả mịch lớn lên từ nhỏ, bản tính nó thiện lương, chỉ có điều lúc nhỏ nó sống lạnh nhạt bạc tình. Ngoài việc tăng linh lực để được thăng thành tiên ra, vạn vật đối với nó đều có thể ném sang một bên. Không một ai, không một việc gì có thể lọt vào mắt nó. Càng đừng nói tới vào được trái tim nó. Lần này thủy thần qua đời, giả thần có thấy cảm mịch rơi một giọt nước mắt nào không? Nghĩ lại thì hình như là không. Nhưng mà, đại ái vô ngân, cự bi vô lệ. Trường phương chủ làm sao biết mịch nhi không đau đớn tận tâm can vì mất cha? Đừng có nói oan cho mịch nhi như vậy. Đường đột nói một câu, lời này ta không thích nghe. Ai, đã nói đến nước này, thôi thì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tiểu tiên chỉ mong dạ thần có công mài sắc có ngày nên kim. Tiểu ngư tiên quang khẽ vuốt mái tóc xõa tung trên lưng ta, không buồn để vào tai. Ta thoải mái toài người gối lên cánh tay hắn cọ cọ, hoàn toàn lọt thỏm trong bóng tối ngọt ngào. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngẩn ngơ phát giác cánh tay ta vừa mới gói lên đã không còn, dường như đã đổi thành một chiếc gối tơ tằm. Có lẽ tiểu ngư tiên quang đã đi rồi. Trong lúc mơ màng, chỉ nghe thấy mẫu đơn trường phương chủ khẽ thở dài một tiếng. Chẳng biết vẫn đang này cho ngư rốt cục là phúc hay là họa. Lần thứ hai tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ, một đêm mộng đi không dấu vết. Xéo xéo bên cạnh phần mộ tiên hoa thần, có một cái thạch đình, tên là Kỷ Minh Đình. Bên trong có một cái bàn đá hình tròn và bốn cái ghế tròn cũng bằng đá. Ngoài rìa đình, có một vòng lan can uốn quanh. Ban ngày, ta sẽ ngồi trong thạch đình này túc trực bên linh cữu. Ban đêm mới trở về căn phòng trúc dựng tạm bên cạnh mộ để nghỉ ngơi. Mấy quyển sách tình cảm mượn về từ chỗ hồ ly tiên ta đã xem sơ qua một lượt, được hơn phân nữa. Có đều có nhiều đó cứ lặp đi lặp lại hoài. Chuyện tình nam nữ, người ta hắn, nhạt như nước ốc. Nhưng ta vẫn cố tự ép mình, xem cho hết từ đầu tới cuối, nỗ lực lục lọi ra bí quyết trong đó. Hôm nay thức dậy muộn, xem cả buổi thật sự thấy khô khan vì vô vị. Bàn bài một sắp giấy trừng tâm đường, tên một loại giấy cổ, ra tự luyện. Tiện tay nhặt lấy một quyển sách chữ, để sao chép những câu thơ trong đó. Sau khi dùng khải thư, lối viết chữ khải. Viết chừng hơn 10 bài, ta đang chuẩn bị chuyển sang lối viết cuồng thảo hào phóng tiếp tục chép. Thì bỗng nhiên một cơn gió nổi lên, cuốn phăng một tờ giấy tuyên thành chưa khô mực bay ra khỏi đình. Ta nhìn theo tờ giấy bay bay tự nhiên thấy thích thích, quăng luôn cả bút, đem mười mấy tờ giấy đã chép thơ hoàn chỉnh ra xếp thành hình bướm bướm. Dùng một chút pháp thuật, lập tức một con rồi hai con đập cánh bay lượn chung quanh đình. Những con bướm giấy trắng muốt, cẩm theo những nét chữ màu mực không nhanh không chậm vườn quanh lượn lờ. Đúng lúc trời nắng ấm, ta ngẩng đầu nhìn tia sáng xuyên qua cánh giấy rồi xuống mặt đất. Những đường vân nét chữ trên trang giấy hiện ra rõ ràng, thật đúng là mỏng manh như cánh ve, còn đẹp hơn cả bướm bướm thật. Lúc ta đang thầm khen chất lượng giấy này thiệt quá tốt, thì trong đình bỗng xuất hiện thêm một hơi thở khi có khi không. Ta thu hồi ánh mắt, nhìn thấy thân thể cao lớn của Phượng Hoàng đang đứng dựa vào một cái trụ đình bên cạnh. Trong tay cầm vài con bướm giấy mở ra xem, cảm giác được ánh mắt của ta, hắn ngẩng đầu tự tiếu, phi tiếu, lạnh nhạt nói. Hình như không tệ. Ta gật đầu, đích thực không tệ, dai mà vẫn bóng, sáng mà không trơn, sờ vào như bằng trứng, kiên cố tinh tế như ngọc, hòa văn tinh thuần. Vò gấp không tổn hao gì, nếu hỏa thần thích loại giấy này, ta có thể tặng cho ngươi một ít. Phụ hoàng nhướng mày, dùng đầu ngón tay phủi phủi một góc trang giấy nói, ta đang nói bài thơ này không tệ. Hắn tiện ta rút ra một trang đọc lên, vô hạn xuân tư vô tận tư, khước vấn y quân hữu kỷ y. Kiều đầu trình chỉ ngưng song mục, bích viên trì thủ mi tỏa trì. Hồng trần trúng hữu thiên thiên kết, nhược giải tương tư chậm xa si. Hữu tình toàn tư hữu duyến thì, băng tâm nhất phiến song hoài chấp. Nét mặt hắn không thay đổi, lại rút ra một tờ. Yến thảo như bích ti, tần tan đê lục chi. Đương quân hoài quy nhật, thị thiếp đoạn tràng thì. Xuân phong bất tương thức, hà sự nhập la vi. Dịch thơ, võ thị xuân đào. Cỏ yên vừa chớm lơ thơ, cành dâu tần đã xanh mơ lúc nào. Quê nhà chàng nhớ xuyến sao, tiết chăn ruột thắt gan bào thiết thương. Gió xuân vốn dạ lạ thường, lang thang trướng rũ màng buông cớ gì. Đọc xong bài thơ, hình như vẫn chưa đã. Hắn liếc ta từ phía đuôi mắt, lại nhấc hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy một con bướm giấy đang bay ngang tay hắn. Mở ra đọc, bất tả tình từ bất tả thi, nhất phương tổ mạc ký tương tư, tâm tri thiếp liệu điên khảo kháng, hành giả ti lai thụ giả ti, giả bàn tâm sự hữu thùy tri. Dịch nghĩa, không viết thư tình không làm thơ, tặng chàng khăn trắng tỏ tương tư, dù biết chàng nhận mà không hiểu, ngang cũng tơ mà dọc cũng là tơ, tâm sự này có ai hiểu thấu. Chữ tơ và tư đọc giống nhau, ngang cũng tơ mà dọc cũng là tơ. Phượng Hoàng ngước mắt, hờ hững kéo dài giọng, chẳng biết nàng đang tư tưởng đến vị thần tiên nào mà nói trắng ra như vậy. Ta sững sờ mở miệng định trả lời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ý nghĩ chuyển xuống bụng liền biến thành câu. Rõ ràng còn chưa đủ trắng mà, nếu không sao, hỏa thần lại nhìn không ra ta đang tư tưởng ai. Phượng Hoàng bỗng thu ngón tay lại, trang giấy bị nhíu thành một khối nhăn nhúm. Ố, nói vậy là có ý gì? Ta nhìn nắm màu ngoài đình, khịch khịch mũi nói, đâu phải chỉ có khăn tay mới có tơ. Giấy tuyên thành này giơ ra trước ánh sáng nhìn thử, chẳng phải cũng đầy tơ ra đó sao? Chỉ tiếc vừa rồi cho ngươi mà ngươi không cần. Phụ hoàng nhìn ta mặt không đổi sắc, đầu mày không nhíu, nhưng đầu ngón tay là khẽ động, bị dính một vệt mực chưa khô mà cũng không biết. Trong gió thoảng qua, một hơi thở hỗn loạn. Mãi một lúc sau, rốt cuộc cũng mở miệng. Mỗi chữ mỗi câu thận trọng nói, nàng nói cái gì? Ta nhìn sắc mặt sâu không thể dò của hắn, đột nhiên nhớ tới một việc, liền tiện thể nhắc luôn. Ngươi có thể đừng kết hôn với Tuệ Hòa công chúa kia được không? Lần này trên mặt Phượng Hoàng rốt cuộc cũng có động tĩnh, kinh ngạc nhìn về phía ta, ngọn lửa trong mắt dường như có gió thổi qua, lập lè chao đảo. Ồ, vì sao? Mấy bữa trước ta có xem vài quyển y lý, tất cả đều nói không nên cưới vợ cùng gia tộc. Bằng không, đứa trẻ sinh ra nếu không phải thiếu một ngón tay thì cũng dư một ngón chân, tóm lại không được tốt. Ngươi và Tuệ Hòa công chúa là họ hàng, lại cùng tộc, kết hôn thật sự không tốt. Thành khẩn đưa mắt nhìn hắn, có được sự tận tình khuyến cáo của ta không phải dễ đâu. Phượng Hoàng khóe miệng hơi nhếch lên, trông như đang dở khóc dở cười. Như vậy thì phải đa tạ nàng đã lo nghĩ thay ta rồi. Chỉ là, con nói vừa chuyển, một đôi mắt Phượng đã nhìn thẳng vào đôi mắt ta, giống như là muốn nhìn thẳng vào trái tim ta một cách chăm chú. Nếu như ta nói với nàng rằng điều nàng nói chỉ là đúng với phàm nhân, còn thần tiên thì không hề bị ảnh hưởng, vậy nàng có muốn để ta và Tuệ Hòa kết hôn không? Hắn nhìn ta, một hỏa thần đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi như hắn, mà lúc này trên mặt hắn lại thấp thoáng một cái gì đó mỏng manh bất định, giống như đang đánh cuộc sinh tử được ăn cả ngã về không. Ta suy nghĩ rồi trả lời, không muốn. Thở phào một cái, hai mắt Phượng Hoàng giãn ra rồi nhắm lại, rồi lại mở ra, ánh mắt lấp lánh, lúng đồng tiền nơi khóe miệng lúc ẩn lúc hiện. Vì sao? Trên đời ở đâu ra nhiều nguyên do như vậy? Không muốn là không muốn, vậy thôi. Ta một mực khẳng định, nếu như ta không cưới Tuệ Hòa mà cưới Nguyệt Bội Tinh Sứ của Cửu Diệu Tinh Cung thì được chứ? Ta cân nhắc một chút thận trọng nói cũng không thỏa đáng lắm. lúng đồng tiền nơi khóe miệng môi Phượng Hoàng càng sâu. Vậy biển thành công chúa lưu anh được không? Cũng không hay lắm, ta lắc đầu phủ nhận. Cứ như vậy, phàm những thần tiên, yêu nữ được xem là xinh đẹp, có tiếng trên trời dưới đất trong lục giới đều được Phượng Hoàng truy cùng đuổi tận, lôi ra hết mà hỏi một lượt. Ta đặt mình vào địa vị người khác, thay hắn suy nghĩ một phen, đều cảm thấy không thỏa đáng lắm, nên dứt khoát phủ định toàn bộ. Nhưng mà Phượng Hoàng càng lúc nụ cười càng thêm sâu, xuân phong phơi phới, như ruột bông rách rời cả ra ngoài. Cuối cùng, hắn ngồi xuống bên cạnh ta, đưa tay vén sợi tóc phủ trước trán ra sau tai ta giùm. Trong mắt đầy nhu tình, như sóng gợn lăng tăng nói, nàng yên tâm, những tiên tử này cho dù có tốt đẹp đến đâu đi nữa, cũng không thể lọt vào tim ta. Trời đất bao la, nữ tử dù nhiều, trong lòng ta chỉ có một người đẹp nhất, Húc Phượng đời này chỉ cưới một người. Tiếp đó ôm ta kéo vào trong lòng, ta dựa vào ngực hắn, nghe bên trong hồ công minh, thủy triều vỗ về lên xuống, cập mi mắt, dịu dàng vuốt tóc hắn, vòng ta ôm lấy hắn. Hắn dùng môi chậm rãi vuốt ve mái tóc ta, hành động hôn lên tóc dưới con mắt của Cẩm Mịch. Không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài, trong trạng thái vui mừng yên tâm vô hạn, không thể giải thích. Phượng Hoàng lúc sắp đi, thoáng do dự một chút, trên mặt thoáng nổi lên một vệt ửng hồng hỏi ta, giấy tuyên thành này nàng nói tặng ta còn có tính không? Ta cầm sắp giấy tuyên thành lên đưa cho hắn hết, hào hiệp nói, đương nhiên là còn tính, ngươi lấy hết đi, thiếu lại đến lấy. Phượng Hoàng một thân áo trắng, cầm một sấp giấy tuyên thành, những mày mỉm cười, xoay người, biến vào xuân phong. Dù chỉ một màu trắng, vẫn thừa vẻ phong lưu. Ta nhíu mày mỉm cười. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 55. Tiểu ngư tiên quan càng ngày càng bận biểu, hắn không nói, như ta có thể đọc được từ hai hàng lông mày của hắn. Tuy nhiên, số lần hắn đến thăm ta càng lúc càng nhiều, thường thường canh giữ ở đầu giường ta những lúc nửa đêm. Trước khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ, đã thấy dáng người thanh nhã của hắn ngồi trên ghế trúc uống trà. Lúc mở mắt tỉnh dậy, vẫn thấy dáng người thanh nhã của hắn ngồi trên ghế trúc, chỉ là chén trà trên ta đã đổi thành một quyển thi thư, ngẩng đầu cười ấm áp. Lúc nào cũng vừa đúng lúc khiến người khác có cảm giác thoải mái không gì sánh được. Độ ấm vừa phải khiến toàn thân thư thái. Thỉnh thoảng, ta cũng một hai đêm không ngủ, cùng hắn nói chuyện, đánh cờ, luận pháp thuật. Cho đến khi mặt trời ló dạng thì cả người đã mềm oặt, mệt mỏi, khổ sở giống như say rượu. Không khỏi thán phục khả năng không ngủ hết đêm này sang đêm nọ của hắn. Sau khi sắp xếp công việc còn tới hoa giới thăm ta, nhưng hắn chỉ mỉm cười, lơ đãng nói, có gì đâu mà mệt, nhìn gương mặt nàng say giấc nồng chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất của ta, còn hiệu quả hơn cả được ngủ liên tiếp 10 ngày. Bất luận có vướng bận nhiều việc đến đâu đi chăng nữa, dạ thần vĩnh viễn đều văn đạm phong khinh, không chê vào đâu được, đối xử ôn hòa với từng cành hoa cọng cỏ, con người con vật quanh mình, không nề phiền hà suy nghĩ chu toàn cho người khác, có một trái tim thấu hiểu người khác vô cùng nhạy bén. Lão hồ sợ thỏ, tiểu ngư tiên quan liền từ chỗ lôi công tìm về cho lão một con trống kinh lôi, to bằng bàn tay, đeo ở bên hông, hễ gặp thỏ chỉ cần vỗ nhẹ lên mặt trống, liền có tiếng sấm đầu hạ ầm ầm vang dội. Thỏ vốn nhát gan, chỉ cần hơi có động tĩnh sẽ sợ hãi trốn thoát. Lão hồ có được vật này khoái chí lắm, luôn miệng khen ngợi dạ thần, là gần bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn, là một cây trúc tốt duy nhất trong đám măng sáu thiên gia. Thậm chí còn than thở rằng trước đây suy nghĩ thiên lệch làm hắn phải chịu oan uổng. Liên kiều linh lực thấp, bị giới hạn chỉ được ở trong thủy kính nên vô cùng uất ức. Luôn muốn được nhìn thấy những sự vật khác ngoài hoa cỏ ra, tiểu ngư tiên quan liền cho nàng một cái gương. Sự kiện vạn vật thượng vàng hạ cám tất cả đều có thể nhìn thấy được từ gương mặt nhỏ xíu này. Liên kiều được thỏa mãn lòng hiếu kỳ nên cứ lẻo đẻo theo hỏi ta tương lai tiểu ngư tiên quan có nạp tiểu thiếp hay không. Nàng muốn tự tiến cử. Trường phương chủ ngày ngày bận biểu đủ việc trong hoa giới, một người nghiêm túc như vậy thì sở thích đương nhiên cũng nghiêm túc, không giống người thường. Lão nhân gia nàng những lúc nhàn hạ thường thích sao chép biên dịch biên soạn hoa sử. Nghe nói thiên phụ của tiên hoa thần là huyền linh đẩu mẫu nguyên quân, năm xưa từng viết một bộ hoa kinh phong phú đến tận 32 bộ. hơn 10 vạn năm qua tay nhiều người nên bị thất truyền, hôm nay chỉ còn lại có 14 bộ rải rác, khiến Trường Phương chủ rất đau lòng. Không ngờ Tiểu Ngư Tiên Quang thần thông quảng đại, ngay cả vật thất truyền này cũng có thể tìm được trọn bộ đem tặng cho Trường Phương chủ. Trường Phương chủ tuy ngoài miệng nói câu cảm ơn lãnh đạm, nhưng trong mắt đã lộ rõ vẻ tán thưởng hiếm có. Ngoài Trường Phương chủ ra, 23 vị phương chủ còn lại, kể cả Đinh Hương tiểu phương chủ, tính cách táo bạo, đều hết lời khen ngợi Tiểu Ngư Tiên Quang, đủ thấy mỹ lực thân thiện của hắn vương xa vương rộng đến cỡ nào. Hơn nữa Tiểu Ngư Tiên Quang làm việc giúp người không bao giờ tỏ ra khó nhọc, như thể trong lúc vô ý mà giải quyết tất cả mọi chuyện ổn thỏa chu đáo. Tự hồ sự việc dù có khó khăn hơn nữa đối với hắn cũng chỉ là một cái nhấc tay, khiến những người được hắn giúp đỡ không hề cảm thấy áy náy vì thiếu nợ hắn. Nhất là bốn chữ hiếm có, tự nhiên mà vậy. Đây chính là cái gọi là tầm ngầm mà đắm chết voi. Trong thời gian ngắn, các thảo tiên, hoa tinh, ong bướm, côn trùng, đom đóm, ngay cả con bọ rùa thất tinh bé xíu bằng hạt gạo trong hoa giới, đều cho rằng danh xưng vị thần tiên ôn hòa, văn nhã nhất trong lục giới phải thuộc về dạ thần. Các tinh linh tiên tử hoa giới lúc nói chuyện phém đều thích đem dạ thần ra làm đầu đề câu chuyện, tự nhiên không tránh khỏi tiện thể so sánh hắn với người huynh đệ hỏa thần của hắn. Chẳng hạn như hiện tại, ta đang tản bộ vòng quanh lăng mộ, liền nghe một con châu chấu và một đó hoa lại tinh đang nói huyên thuyên. Ai, có lẽ dạ thần thật sự là... Phải hình dung như thế nào cho đúng ha? Đêm qua ta ở bên ngoài cửa sổ nhìn thấy hắn nhét cốc chăn cho Đào Đào. Phòng trường hợp, bạn nào quên, Đào Đào chính là cẩm mịch đó. Động tác đó, ánh mắt đó, thật tình chỉ là một ánh mắt thôi, cũng đủ khiến người ta cam tâm tình nguyện tan chảy. Chặt chặt. Con châu chấu tinh, màu xanh lá, nhép nhép cái miệng, càng nghĩ càng đắc ý. Hoa lại tinh bên cạnh nổi giọng khinh thường. Đó là cái gì? Tại người chưa từng thấy dạ thần và Đào Đào chơi cờ. Mỗi lần Đào Đào lỡ đánh sai nước cờ, không thắng nổi, thì nàng liền làm trời làm đất. Cũng chỉ có dạ thần mới đủ kiên nhẫn mà chơi với nàng thôi. Lại còn luôn có thể tính toán đúng lúc để thủ hòa trong lúc chỉ còn 2-3 con cờ nữa là thắng, khiến Đào Đào bất kể thắng hay thua đều cảm thấy giữ được thể diện. Chỉ tiếc đàn gãi tay trâu. Theo ta quan sát mấy năm nay, Đào Đào vẫn chỉ là một cục đá tạm coi là ưa nhìn, căn bản là gỗ mục không chạm trổ thành hoa được. Mắt thấy một chân lông dạ thần tốt đến thế mà lại sắp mục nát trên tay nàng, đáng buồn đáng tiếc làm sao. Ta nghĩ đi nghĩ lại, thật sự không giải thích được mình làm mục nát Tiểu Ngư Tiên Quang lúc nào. Mà thôi, ta rộng lượng không tính toán mấy chuyện này. Con châu chấu tinh kia lại nói, nói đến dạ thần, ta lại nhớ tới hỏa thần dạo này đây, cũng thường đến hoa giới. Nghe nói lúc còn trên thiên giới, đã từng dạy Đào Đào một vài pháp thuật, có tình nghĩa thầy trò với Đào Đào. Bề ngoài của hắn thật sự là đẹp đến mức không còn gì để bắt bẻ. Không hổ là một mỹ nam tử nổi danh khắp lục giới. So với thủy thần đẹp trai nhất năm xưa còn muốn đẹp hơn 3 phần. Chỉ là ánh mắt đó sao mà lạnh lùng băng giá, khí thế đó cũng rất khó lường. Trước đây ta từng nghe hắn nói chuyện với một vị thần tiên khác, thật đúng là coi chữ như vàng, nói một là một, hai là hai, linh lực lại cao cường. Những thần tiên từng tương giao với hắn, không có ai mà không sợ hắn 2-3 phần. Không hiểu nổi hỏa thần và dạ thần, hai kẻ tính tình trống đánh xuôi kèn thổi ngược như thế, sao có thể cùng do thiên đế sinh ra nhỉ? Thật sự là kỳ quặc lạ lùng. Sai rồi, hai vị thần này đâu có trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nói cho cùng thì đều khiến người ta thèm thuồng hâm mộ y chang nhau. Hoa lại tinh cười hì hì, giọng điệu rất là si mê. Ha ha, nhưng thật ra nếu bảo ta nói Đào Đào cùng với dạ thần bị nàng làm nhục nát kia vẫn không xứng đáng phối với hỏa thần, cục đá bướng bỉnh ghép với tảng băng kiên cố đều là cứng như nhau, rất là phù hợp. Chớ có nói bậy, Đào Đào tương lai còn phải gọi hỏa thần điện hạ kim tiến tiểu thúc thúc đó. Thời thế thay đổi, những tinh linh hoa giới ngày nay càng thêm lắm chuyện, càng lúc càng giống các tiên cô tỷ tỷ ở thiên giới. Ta lắc đầu chỉ tiếc, chẳng thể làm được gì, men theo đường cũ, quay về ký minh đình canh mộ. Còn chưa đến chỗ đình, từ xa đã nhìn thấy kẻ được bảo là xứng với ta, Phượng Hoàng, đang lười nhác tựa người trên lan can bằng đá quanh đình. Cúi đầu xem một cuộn tranh chỉ mở ra một nửa đang cầm trên tay. Nhìn thấy một đoạn cổ mềm mịn mà rắn chắc lộ ra từ cổ áo đen như mực của hắn, ta nhất thời hứng hí, biến thành một đóa hoa tiết lơ lửng bay bay. Cuối cùng bất thình lình rơi tõm vào trong cổ áo hắn, dán vào da thịt hắn. mưu đồ dùng cái lạnh buốt làm hắn giật mình. Không ngờ Phượng Hoàng không những không bị hoảng hốt, trái lại còn mỉm cười khoan khoái. Ta không khỏi nghi hoặc, phải chăng đã rơi nhầm vị trí, chạm vào nguyệt ngứa của hắn. Có chút không cam lòng, bèn kề vào sau gáy hắn, nhỏ giọng thì thào uy hiếp. Mau mau giao nội đan tinh nguyên của ngươi ra đây, bằng không... Phượng Hoàng nhếch khóe miệng trêu tức, lúm đồng tiền xoáy sâu. Bằng không thì làm sao? Bằng không ta sẽ cắn ngươi. Ta dở giọng hung ác. Phượng Hoàng đặt cuộn tranh xuống, quay người biến ta trở về nguyên dạng. Giờ ta giữ chặt hai cánh tay ta, nụ cười càng lúc càng khoái chí. Như vậy quá hợp ý ta, lời còn chưa dứt liền cúi người phủ lên đôi môi ta. Khuôn mặt gần kề của hắn phủ kính trước mắt ta xanh thẳm đến mức, khiến trái tim ta ngứa ngáy râm ran, tựa như một cọng lông ngỗng bay nhẹ nhẹ rơi xuống dưới hồ nước. Từng vòng sóng gợn từ từ chậm rãi lan ra. Ta nhắm hai mắt lại, cắn lên đôi môi mềm mại ngon miệng của hắn để đáp lại. Hắn sững người, tiếp đó đôi môi như được châm lửa, càng lúc càng mãnh liệt, ngấu nghiến ta, đốt cháy ta, tựa như hồng liên, nghiệp hỏa bốc cao nguồn nguột, đầu lưỡi công phá ao ao tiến đến, hơi thở sòng sọc thẳng vào buồng phổi ta, không để lại một chút dư thừa nào. Cho đến tận khi cả hai hơi thở hỗn hển mới rời ra, ta chỉ cảm thấy mình vừa như buồng lìa khỏi xác, hai má nóng bừng không chịu nổi, dùng tay ra sức quạt quạt cho bay đi, cảm giác khô nóng trên mặt. Nhưng dưới con mắt lom lom chan chứa nồng nàn hiếm thấy của hắn, ta chỉ biết cụp mi gục đầu, hai má càng thêm nóng hổi, nóng đến mức có thể đun sôi cả nước. Phượng Hoàng đưa tay sờ sờ lên mặt ta, giống như đang vuốt lông cho một con mèo. Ngón tay trượt xuống chậm rãi nâng cầm ta lên. Ta thích nhất là được ngắm vẻ thẹn thùng e ấp này của nàng. Đừng cúi đầu, hãy để ta nhìn có được không? Mỗi lần đều như vậy, ngón nghén gần 3 năm. Mỗi khi hắn nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của ta, tâm tình thường rất vui. Ta càng ngượng ngùng, hắn càng hài lòng. Ta nhăn nhó nhặn xị, không cho nhìn, không cho nhìn. Phượng Hoàng bật cười, ôm ta vào lòng, hiếm lắm mới nghe ta một lần. Được rồi, không nhìn thì không nhìn. Qua một lúc lâu lại nói, đừng nói gì đến nội đan tinh nguyên, nàng muốn cái gì ta đều cho nàng hết. Cho dù nàng muốn thiên hà chảy ngược, cả bay trên trời, chim bơi dưới nước, ta cũng sẽ làm cho nàng. Vùi đầu trong lòng hắn ta mỉm cười hài lòng, nhận xét thẳng vào vấn đề. Ngoan lắm, ngoan lắm. Phượng Hoàng đưa tay búng nhẹ vào trán ta một cái, thần sắc trên mặt thấp thoáng chút cao ngạo. Nàng nói ai ngoan hả? Ta vuốt râu hùm của hắn, không phải ngày một ngày hai, hôm nay hơi có chút kinh nghiệm, trong lòng cũng không sợ hãi hắn, cất giọng nịnh nọt. Tiểu thúc thúc ngoan lắm. Phượng Hoàng nắm lấy hai vai ta, đẩy mạnh ra khỏi lồng ngực hắn. Hai mắt khẽ nheo lại, uy nghi nhướng cao. Tuy vẫn cười, nhưng lúm đồng tiền hơi khóe miệng, không còn thấy tung tích. Giọng nói ôn hòa từ tốn hỏi, tiểu thúc thúc, nàng gọi ai là tiểu thúc thúc? Lòng ta run cầm cập, thầm nghĩ thôi xong rồi, nhìn hắn cười như vậy mà phát hoảng, không phải sờ trúng vảy ngực của hắn rồi chứ. Liền thản nhiên đùng đẩy trách nhiệm nói, bọn họ đều nói ta nên gọi ngươi một tiếng tiểu thúc thúc. Ta thật không ngờ đến tận hôm nay, nàng vẫn vô tâm vô phế một lòng một dạ muốn gả cho dạ thân. Phượng Hoàng buông ta ra, đứng thẳng người dậy nhìn xuống ta. Khí thế vốn luôn bất ngờ của hắn, bây giờ còn hãi hùng hơn. Ta phỏng đoán năm xưa, lúc Tôn Đại Thánh bị năm ngón tay của Phật Tổ Gia Gia đè lên, chắc cảm giác cũng không hơn gì cái này. Đang âu sầu suy nghĩ tìm cách đối đáp, thì nghe thấy Phượng Hoàng bất ngờ bồi thêm một câu. Dạo gần đây, nàng đêm nào cũng bầu bạn với Nhuận Ngọc, chắc là thích ý lắm chứ. Ta nuốt cổ họng khô khốc, suy nghĩ cân nhắc rồi mới nói. Ngươi đừng nói những lời làm tổn thương ta. Ta thích ý hay, không lẽ nào ngươi không hiểu? Tiếp đến oai phong lẫm liệt nói, sao ta lại muốn gả cho dạ thần được, ta chỉ muốn gả cho ngươi. Phượng Hoàng sững sờ chấn động, thế nhưng, không thế mà thiên đế đính ước làm sao có thể sửa đổi được. Ta u buồn ủy khuất đưa mắt nhìn hắn. Phượng Hoàng hoàng hồn nở một nụ cười, lại búng trên trán ta cái bóc. Khiếu lo trời sập, việc này không cần nàng nhọc lòng, ta tự có tính toán, chỉ có điều phải ủy khuất nàng cố nhẫn nại cho đến khi kết thúc nghi thức kết hôn một tháng sau. Ngón tay hắn thu lại siết chặt trong lòng bàn tay. Như thể trong lòng có một việc gì đó không thể nhịn nổi được nữa, nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân nhẫn nại. Đầu mày nhíu chặt, ta gỡ từng ngón tay hắn ra, bất ngờ nhìn thấy trong lòng bàn tay hắn rớm ra vết máu. Trong lồng ngực nhất thời như có lũ rệp vần càng quét, bị chúng gặm nhắm vô cùng khó chịu. Ta nhíu mày cầm tay hắn đưa lên miệng thổi phù phù. Vẻ mặt Phượng Hoàng thoáng chốc thư giãn, cúi đầu nhìn ta chăm chú, như thể đau đớn đến mức vô cùng thoải mái. Điệp tài vuốt nhẹ lên trán ta, chỗ vừa bị hắn búng một cái không đủ đau, chỉ như gãi ngứa, nói: Cẩm Mịch, lúc nguy nan giữa ta và dạ thần, nàng sẽ giúp ai? Ta cũng không ngẩng đầu lên đáp: Đương nhiên giúp ngươi. Thở phào một cái, Phượng Hoàng mãn nguyện như người trong giây lát có được vạn năm linh lực, nói: Hôm nay có được lời này của nàng là quá đủ, không uổng công ta. Thanh âm phía sau quá nhỏ, như tỷ lệ tự nhủ, chỉ là trên mặt đỏ hồng. Lúc sắp chia tay, hắn mới đưa cuộn thanh trúc lúc nãy cho ta. Bức đăng thanh, lối vẽ tranh cổ. Này bữa trước, ta đã vẽ trong lúc rảnh rỗi, nàng cầm đi. Ta mở ra thì thấy một gốc cây nho tươi tốt, quấn quanh một dàn trúc, dây leo vân lá rõ ràng phân minh. Một chùm nho tím nặng trĩu treo ngược dưới dàn, xa xa mờ ảo bóng lưng của một nữ tử. Chỉ thấy rõ trên búi tóc, có cài một cây trâm màu sắc rực rỡ chói lòa. Ta phụ họa tán dương, bút pháp sinh động, dạo này kỹ thuật vẽ tranh của các ngươi càng lúc càng tiến bộ đó. Tiên Nga này giả người tha thước, không tệ, không tệ, nhưng hơi gầy một chút. Phụ hoàng dây dây thái dương, dòng khí xuống, đang điền cố gắng bình tâm tĩnh khí nói: Tranh này chính là vẽ nàng. Ta ngẩn ra, lại nhìn kỹ một hồi. Ô, nhìn ra rồi, cây trâm cài tóc kia chính là Hồ An Phượng Linh, bèn nói: Hèn chi thấy quen quen như vậy. Thôi bỏ đi, Phụ hoàng nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. 3 năm, chẳng qua chỉ là thời gian trượt qua của một viên tràng hạt lần trong tay Phật Tổ, ngắn ngủi một cái chớp mắt. Mùng 7 tháng 3, đêm trước đại hôn, tiểu ngư tiên quan theo nghi lệ tránh mặt không được gặp ta, ta ngồi sẫm trước mộ phần cha, khắp trời đầm đám bay lượn, ta rút trăm cài tóc xuống, mái tóc dài bóng mượt xõa tung, nhặt một nhánh cây nho biến thành một thanh dao nhỏ, ta giơ tay chém xuống, cắt ngọn một đoạn đuôi tóc, rồi dùng một tờ giấy trừng tâm đường gói lại cẩn thận, gọi một con bướm đêm đến, buộc chặt gói giấy trên lưng nó, thì thầm căn dặn nó nhất định giao đến cho hỏa thần. Con bướm nhỏ như hiểu như không, trịnh trọng nhận nhiệm vụ ta giao phó, giang cánh bay đi, chớp mắt đã biến mất trong bóng đêm dày đặc. Cha, con từng nói sẽ hiếu kính với lão nhân gia người, con vẫn không quên, không biết cha có quên hay không. Ta cúi lại một phần ba lại, đứng dậy, ngửa đầu cười, sợi tóc sợi tình. Chương 56. Giờ lành đã đến, khởi kiệu. Mùng 8 tháng 3, lúc sẩm tối, 24 vị phương chủ giá đáo đưa tiễn. Hoa linh, tiên tử, côn trùng, tinh quái tụ họp bên ngoài kết giới thủy cảnh dài đến tận cổng hoa giới Tam Châu Thập Đạo, xa nghìn dặm. 3666 đó hoa nở rộ trải thảm dài cả đoạn đường đi. 16 vị tiên thị đến đón dâu, điều khiển một chiếc kiệu hoa trang trọng xa hoa quý phái, lướt trên mây hồng. Khí thế ngút trời đạp trên thảm hoa, mỗi bước đi hoa nở rộ, thẳng một đường bay khỏi hoa giới tiến về thiên đình. Ta ngồi bên trong cổ kiệu to lớn, trên đầu đội một chiếc khăn đỏ dệt, từ thiên tạm ti, tầm mắt bị cản trở. Có điều cũng may là khăn đỏ này cũng không dày lắm, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sáng. Cố lắm cũng thấy được bên ngoài, chỉ là không rõ lắm mà thôi. Phàm những loài được xem là kỳ hoa dị thảo trong hoa giới, hiện tại đều được bày hết trong kiệu. Mùi thơm ngào ngạt xông lên tứ phía, khiến ta nhất thời không phân biệt được phương hướng, chỉ biết lắc lư theo chuyển động của chiếc kiệu khổng lồ, giống như bị sóng to gió lớn vùi dập lên xuống. Trong chốc lát, kiệu dừng lại, rồi được đặt xuống đất. Chiếc rèm kiệu được ai đó ở phía ngoài vén lên, một bàn tay trắng trẻo thon dài đưa vào. Xuân phong ùa vào mặt, một giọng nói ôn hòa khe khẽ cất lên: Mịch Nhi. Chính là tiểu ngư tiên quan. Ta đặt tay mình vào tay hắn, được hắn ngắm lại nhẹ nhàng đỡ ta ra khỏi kiệu hoa. Ngay trong lúc đó, tiếng nhạc nhất tề vang lên, rộn ràng hoan hỉ. Những con bướm bướm đủ màu bay lượn dập dìu, những con hạt tiên bay múa ngập trời. Ta sánh vai cùng dạ thần, nhìn hắn qua khăn đỏ, chỉ thấy trên đầu hắn đội ngọc long quan, trên thân khoác một bộ hỷ bào mới tinh đỏ thẫm, mày đen mắt sáng, khuôn mặt thanh nhã, nổi lên một vầng sáng nhạt như trân châu, đối lập với sự trang hòa xa hoa lộng lẫy và tiếng động ồn ào náo nhiệt chung quanh hết sức rõ ràng, như một giọt sương mai trong đêm đen dày đặc, cố giữ chặt bản tâm thanh tịnh. không hề bị bốn bề gây ảnh hưởng. Hắn mỉm cười nhìn ta, trang trọng cầm tay của ta, đi xuyên qua các chư tiên lục giới, đến xâm lệ hướng về phía đại điện. Hoa mai yểm thú đã lâu không gặp trên cổ cũng được buộc một quả cầu hoa màu đỏ đi theo bên cạnh ta. Cái đầu luôn luôn cúi gằm xuống sàn mây, đang len lén sợ hãi ngước nhìn ta dưới tấm khăn đỏ. Thấy ta trừng mắt một cái, mới hăm hở tiếp tục đi theo. Đi thẳng một đường đến trung tâm điện, những chiếc bàn nhỏ hai bên trái phải xếp đầy rượu ngon. Thần tiên các giới tụ tập, ngay cả chư tiên, diêm la của quỷ giới, U Minh Ti cũng được mời đến, ngồi bên phải, ngay dưới thiên đế. Thiên đế ngồi ngay hắn phía trên điện, kim quang vân bào, thần sắc long trọng, đầu hơi cúi xuống, thấy ta và tiểu ngư tiên quang dắt tay nhau bước đến thì khẽ mỉm cười vui vẻ. Nguyệt Hạ tiên nhân đứng bên cạnh thiên đế cũng cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt không rời của ta và tiểu ngư tiên quang, lại nhìn khoảng cách kề và sát cánh thân mật của bọn ta. Mặt mày nhăn như trái khổ qua, giữa hai hàng lông mày nhíu chặt hằn lên những nếp nhăn sâu hẳm, chặt đến mức có thể kẹp chết một vài con ruồi muỗi có lẽ cũng không thành vấn đề. Trong khoảnh khắc, ta nghe thấy y dùng mật ngữ truyền âm nói với ta: "Tiểu Mịch Nhi, sao ngươi có thể có mới nới cũ, di tình điệt luyến, thay người yêu như thay áo, vong ân phụ nghĩa, hồng hạnh vượng tường, vứt bỏ cám bã, như vậy hút phượng số khổ nhà ta làm sao có thể sống nổi đây?" Chỉ nghe người mới cười, nào hay người cũ khóc. Ta cũng dùng mật ngữ hò một tiếng cắt đứt hứng làm thơ đang phát tác của hồ ly tiên, thân thiết nói với y: "Nguyệt Hạ tiên nhân chớ có kích động, tạm thời ngồi xuống từ từ nói, đứng nói mệt lắm đó." Hồ ly tiên mặt nhăn mày nhỏ, mật ngữ nói: "Ta đến làm chủ hôn, không thể ngồi." Ta trầm mặt, thật sự nhìn không ra dáng điệu hùng hồn mới vừa rồi của hồ ly tiên là dùng để làm chủ hôn. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống như chày gỗ, bỗng đã uyên ương, chỉ người chia rẽ đôi uyên ương. Thiên đế đưa mắt nhìn các tân khách đầy trong điện, quay đầu nhỏ giọng hỏi hồ ly tiên: "Vì sao không thấy Húc Phượng?" Nguyệt Hạ tiên nhân nhìn một cái nói: "Thiên giới có việc trọng đại, cổng đình bị tắc nghẽn, Húc Phượng có lẽ đang bị kẹt trên đường đi, không bằng chờ một chút." Một lý do gượng ép gì đâu. Thiên đế khẽ nhíu mày, rõ ràng trách cứ cái lý do đổ vấy cho tình hình giao thông ở thiên giới của hồ ly tiên không được thỏa mãn cho lắm, nói thẳng: "Không cần đợi, bắt đầu đi." Hồ ly tiên vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị thiên đế phất tay ngăn lại. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là phải tạo tư thế chủ hôn, tuân lệnh sướng một câu: "Cử hành nhạc lễ." Ngay tức thì, âm thanh dương xuân bạch tiết liền biến thành tiếng nhạc vui vẻ và hòa tấu giữa đàn và sáo. Chúng tiên gia xung quanh nhìn ta và dạ thần tắm tắt ca tụng, đúng là một cặp đẹp đôi. "Tần nhân bái thiên địa." Tiểu ngư tiên quang dắt tay ta quay sang bái thiên đế một cái, sau đó lại quay sang chư vị diêm la mặt xanh nanh vàng bái một cái. "Thiên có thiên đế, địa có diêm la, từ xưa bất biến." "Tần nhân bái cao đường." Mẫu thân của tiểu ngư tiên quang đã qua đời từ lâu, chỉ còn lại phụ thân là thiên đế. Vì vậy, nhĩ bái này vẫn là bái thiên đế. Vừa mới thẳng người lên, liền nghe thấy tiểu ngư tiên quang nói: "Phụ thân đối với Nhuận Ngọc, chẳng những có tình phụ tử sinh thành dưỡng dục, còn có nghĩa thầy trò bảo ban dạy dỗ, càng có ân ban duyên chỉ hôn. Hai cái bái này không đủ để bày tỏ hết sự cảm kích tận đáy lòng của con. Hôm nay là tiệc mừng đại hôn, đặc biệt dùng một chén nước trắng kính phụ đế, bày tỏ tất lòng của Nhuận Ngọc." Thiên đế nhận lấy chén ngọc vừa được biến ra trên tay của tiểu ngư tiên quang, vui mừng nói: "Khó có được Nhuận Ngọc có lòng." Tiếp đến ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chén nước trong veo. Phù thề giao bái. Hôn điện tiếp tục, sau cái bái này thì buổi lễ sẽ hoàn thành. Đái lòng ta nhất thời hoảng hốt, chỉ nghe thấy hồ ly tiên không cam lòng, không tình nguyện, cứ kéo dài mãi bốn chữ. Phù thề giao bái kia, đọc một chữ còn dài hơn cả một câu. Vừa dứt lời, liền nghe thấy cửa điện vang lên ầm ầm như bị từng luồng kình phong ầm ầm đẩy ra. Chư thần quay đầu lại, ta đưa tay vén khăn đỏ nhìn, chấm đá. Phượng hoàng trên người mặc một bộ cẩm bào màu xanh ánh bạc cất bước vào điện, hoàn toàn tương phản với không khí hân hoan ngập tràn khắp điện. Trong khoảnh khắc hiện rõ khí thế cao ngạo bất khuất. "Húc Phượng!" Thiên đế thanh âm trầm trầm, "Con làm gì vậy?" Phượng hoàng kéo một người hắn dắt theo đẩy vào giữa điện. Mọi người lúc này mới chú ý thấy một tay hắn kéo theo một người vào trong. Phụ hoàng nheo đôi mắt giả sắc nhọn đảo quanh, giơ trường kiếm trong tay lên chỉ thẳng vào Tiểu Ngư Tiên Quan. E rằng phủ đế đã hỏi nhầm người rồi, cần phải hỏi xem giả thần muốn làm gì mới đúng. Tiểu Ngư Tiên Quan nhìn người bị trói ở giữa điện, thần sắc không đổi, chỉ là sắc mặt bỗng tối lại. Hỏi thần có ý gì? Phụ hoàng liếc nhìn hắn, cũng không tiếp lời, chỉ quay sang kẻ đang quỳ rạp trên đất ra lệnh. Làm phiền thái thị tiên nhân ngẩng đầu lên. Chúng thần nghe hắn gọi đến cái tên của người này, không khỏi kinh hãi. Ai nấy nhao nhao nhìn chăm chú, thì thấy người nọ quỳ thẳng người ngước đầu lên. Tuy rằng khắp mặt chằng chịt vết thương, nhưng chỉ cần liếc mắt, ai cũng có thể nhận ra vị này chính là thiên tướng thái tị, tay nắm trọng quyền binh lực. Ngày đại hôn của dạ thần, vẫn không quên điều binh khiển tướng, nơi đầy đón dâu cưới giả thật là náo nhiệt. Nhưng chỗ khác nhân lúc chư tiên dự tiệc, thủ vệ bỏ trống đã phái thái tỷ đương nhiệm đi đánh cắp đế tỷ thiên ấn. Giỏi cho một chiêu minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Lời này vừa nói ra, đất bằng nội sấm sét, chư thần trong điện cùng xôn xao, mỗi ánh mắt đều chuyển hướng Tiểu Ngư Tiên Quan, lo âu, nghi ngại. Mỗi người đều biết, thiên binh thiên tướng được chia thành 8 nhánh như nhau. Trong đó, Đông Nam Tây Bắc, Đông Bắc Ngũ Phương do Hỏa Thần nắm giữ. Còn lại Đông Nam Tây Bắc, Tây Nam Tam Phương thuộc sở hạt của dạ thần, mà Thái Tị Tiên Nhân chính là chủ tướng phía Đông Nam, xưa nay trung thành tận tụy đi theo dạ thần. Hôm nay bị bắt, kẻ đứng phía sau sai khiến không nói cũng hiểu. Trước điện đón Kiều Nương, sau điện bố đại quân, hiện tại chung quanh cũ Tiêu Văn Điện này đã bị 10 vạn thiên binh thiên tướng mai phục. Phụ hoàng nhẫn nhá từng từ, cả đại điện rơi vào vắng lặng, khiến ai nấy căng thẳng hồi hộp. Giờ khác vừa đến đánh trống làm lệnh, bắt giữ thiên đế, dạ thần nói xem có phải như vậy không? Tiểu Ngư Tiên Quan rốt cuộc sắc mặt cũng tối sầm, khóe miệng nhím chặt. Phụ hoàng búng ngón tay, một luồng ánh sáng nhanh như chớp bắn ra nhắm vào cái trống lớn phía sau Nhạc Ti. Âm thanh chói tai chưa kịp lắng xuống, đàng đàng lớp lớp thần tướng đen kịch trang bị giáp sắt, cầm kích mang đao cưỡi mây đạp gió dũng mãnh xuất hiện. Nhưng sau khi nhìn thấy người bị bắt ở giữa điện và tình thế trong điện, liền đồng loạt khựng lại, không biết làm sao. Người đâu, bắt dạ thần lại. Phụ hoàng ra lệnh, hai vị thiên tướng uy vũ liền xông vào bắt giữ Tiểu Ngư Tiên Quan, bẻ ngoặt hai cánh tay hắn ra sau lưng, đè chặt vai hắn. Còn phụ hoàng thì tiến lên vài bước che chở ta ở phía sau lưng hắn. Nhuận Ngọc, ngươi còn có gì để nói? Thiên đế mặt mày căng thẳng, nghiêng thân nhìn dạ thần, trong mắt đầy thất vọng cùng khiếp sợ. Tiểu Ngư Tiên Quan, cả người đang mặc hỷ bào, ánh lên vẻ mặt như hoa ngọc đẹp như tranh vẽ. Tuy rằng bị trói, nhưng vẫn kiên cường bất khuất, mái tóc cũng gọn gàng trong mũ, một sợi cũng không loạn. Mỉm cười điềm tĩnh, nhìn thẳng vào Phượng Hoàng, không có gì để nói, được làm vua thua làm giặc, chỉ sai một nước cờ, không ngờ, bỏ ngựa đuổi ve, lơ là chim tước. Chương 57. Tiểu Ngư Tiên Quan lãnh đạm nói, không có gì để nói, được làm vua, thua làm giặc, chỉ sai một nước cờ, không ngờ, bỏ ngựa đuổi ve, lơ là chìm tước. Phụ hoàng điềm tĩnh nhìn Tiểu Ngư Tiên Quan bị sợi dây thần vàng trói chặt, linh lực, chớ trách chim tước làm gì, dạ thần hôm nay chỉ tự mình chui đầu vào rõ mà thôi. Tiểu Ngư Tiên Quan mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chúng thần nguyện thuần phục dạ thần, nguyện vì dạ thần máu chảy đầu rơi. Chẳng biết ai trong đám thiên binh thiên tướng mới vừa dũng mạnh xông vào gào to một tiếng. Trong khoảnh khắc, nhấp hô bách ứng, mỗi người xông về phía chư thần đang ngồi, định bắt chúng tiên làm con tin, những người đang ngồi đa số là văn tiên. Tất nhiên, không thể chống lại các thiên binh uy lực này, nhất thời hoảng loạn. Cần phải biết rằng, sao Phượng Hoàng có thể không chuẩn bị gì mà đến vậy? Chỉ thấy mắt hắn lóe lên, một tiếng đồ hỏa ra lệnh. Ngoài điện đột ngột xông vào, một chư lực binh lính nhiều gấp mấy lần so với đám lính vừa mới tiến vào ngăn chặn đám quân phản loạn của dạ thần. Trong chốc lát, bữa tiệc linh đình biến thành sa trường đầy đao quang kiếm ảnh. Thiên đế giận dữ, vỗ tay vịnh kim loan định đứng lên quở trách. Nào ngờ, thân thể còn chưa đứng thẳng, bỗng thình lình lão đảo ngã trở lại ghế ngồi. Lúc này mới hoàn hồn, trố mắt kinh hoàng nổi giận quát dạ thần. Ngươi vừa mới cho ta uống nước gì? Tiểu Ngư Tiên Quan từ tốn nói. Chẳng qua chỉ là một chút tàn nhang sát khí, chỉ có thể làm yếu linh lực hai canh giờ. Ngươi! Thiên đế hai mắt trợn trừng như muốn toát ra, không nói nên lời.